Nga, Vương Nhất Địch không hề ý thức đáp lại, kia si mê đôi mắt căn bản không thể chuyển động. Chương 0714 Vương Nhất Địch đầu đêm 2. Vương Kiệt trước mắt tà ác nhìn chằm chằm cái này tuổi nhỏ thiếu nữ, lập tức đẩy chính mình đại con cặc chậm rãi đẩy ra này phấn nộn nhỏ hẹp thịt phùng, lỗ thịt rất nhỏ, Vương Kiệt đại con cặc rất lớn, chống đỡ thời điểm căn bản kém xa, nhưng mà nữ nhân tiểu huyệt có rất mạnh co giãn tính, có vì hoàng chỉ đào, ôn nhu các nàng phá thân kinh nghiệm Vương Kiệt cũng không lo lắng tiểu nha đầu không chịu nổi. Hạ quyết tâm Vương Kiệt, cứng rắn trên đầu chim của mình tạo ra tiểu tiểu lỗ thịt miệng, xì một tiếng, toàn bộ to lớn đầu chọc cắm vào kia tiểu tiểu lỗ thịt bên trong. Nha, rất đau a, a. Vương Nhất Địch tuy rằng thần trí đình trệ, nhưng là thật lớn đau đớn lại đột nhiên tỉnh lại nàng, kia phấn nộn khuôn mặt đau đớn biến sắc, nàng thật to há mồm ngăn cản Vương Kiệt, kia cứng rắn đồ vật tiến vào thân thể của chính mình, bản năng nàng cảm thấy chính mình muốn mất đi trọng yếu đồ vật rồi, nhưng mà, nàng tiếng kêu vừa mới phát ra, nhưng căn bản không kịp nhiều lời, Vương Kiệt liền đột nhiên cúi người, há mồm hôn lên Vương Nhất Địch miệng nhỏ, khoảnh khắc này, hạ thân kia thật lớn đại con cặc đột nhiên phát lực. Xì một tiếng, lập tức cắm vào Vương Nhất Địch tiểu huyệt đưa ra, nhận được hơi hơi ngăn cản sau chớp mắt đột phá nàng cái kia tầng màng trinh. Ô ô ô ô ô. Vương Nhất Địch đang bị Vương Kiệt hôn sau đó, kia thật lớn đâm thủng thân thể thống khổ làm nàng mềm mại khuôn mặt lại hồng phấn chợt biến thành trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một đôi tròn vo ánh mắt trừng mắt to lớn, không dám tin nhìn chằm chằm chính mình Vương Kiệt, nàng không rõ kia thống khổ là cái gì, nhưng là thẳng đến là Vương Kiệt cắm vào thân thể của mình mới đau đớn, nàng khoảnh khắc này thật là thống khổ, tốt sợ hãi. Vù vù vù, thở gấp, Vương Kiệt tốt một thời gian mới buông ra Vương Nhất Địch, ôn nhu nói chớ sợ, liền đau đớn một hồi qua đi sẽ rất sung sướng. Trong gian phòng, một cái tà ác cậu bé gian dâm phấn nộn đáng yêu thiếu nữ, mà ở gian phòng ở ngoài. Hai người bọn họ đều không có phát hiện một đôi ánh mắt lập lòe, hết sức phức tạp con người gắt gao nhìn chằm chằm trên giường thiếu nam thiếu nữ thân ảnh. Tiêu Nam hôm nay quả thật thực vui vẻ, vì chính mình toàn bộ vương gia, nàng có thể nói phí sức tâm tư, đều tưởng muốn tăng lên chính mình vương gia địa vị, thương nhân gia tộc tại cái này khai sáng thời đại như cũ là quyền lợi chính trị phụ thuộc, chẳng sợ có được nhiều hơn nữa tiền, cũng đầy là cảm giác nguy cơ. Đây là xã hội hiện thực, là một cái giao tiếp nữ hoàng. Tiêu Nam người chủ cực phẩm mỹ lệ dung mạo, kia yêu mị khí chất cùng ma quỷ tư thái, có thể nói cho nàng mang đến thật lớn tiện lợi, tại thượng lưu xã hội chung có thể dễ dàng kết giao rất nhiều quý nhân, nhưng mà, cũng chỉ có nàng tự mình biết mình là cỡ nào vất vả, nguy hiểm cỡ nào. Nhưng mà, tại đã từng một ngày nào đó nhìn đến Vương Kiệt cùng Lý Gia Hân thời điểm nàng đột nhiên cảm nhận được một đường an toàn ánh dạng đông, chỉ cần có thể cùng kinh thành Vương gia kéo lên tuyến, chỉ cần nữ nhi mình hảo hiểu, Vương gia cái này tiểu thái tử gia trở thành chỗ dựa của mình. Kia chính mình vương gia liền có thể không bị mọi thứ khác có thế lực gia tộc uy hiếp, thậm chí có thể không cần tiếp tục trải qua như vậy xuất đầu lộ diện thời gian rồi. Cho nên từ trước đến nay, nàng đều cố gắng nịnh bợ Vương Kiệt. Hôm nay Vương Kiệt đến, xác thực làm nàng hưng phấn tốt một đoạn thời gian, thậm chí, vừa mới tắm bát, nàng liền bưng lấy đồ uống muốn đưa tiến nữ nhi gian phòng, nhưng mà, nàng vừa mới đi đến nữ nhi ngoài cửa phòng, bất ngờ phát hiện nữ nhi cửa phòng hờ khép, nguyên bản còn nghĩ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đột nhiên nghe được nữ nhi cả đời thống khổ rên rỉ. Tiêu Nam trong lòng đột nhiên máy động, có một cỗ rất không dịu cảm giác, loại này mang theo hưng phấn cùng thống khổ rên rỉ nàng thật sự rất quen thuộc, dĩ vãng chẳng sợ chính mình thủ vững thân thể, nhưng là không ít gặp qua thượng lưu xã hội dâm uế giao tiếp. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng đột nhiên sợ hãi, con gái của mình nên không có khả năng đang bị Vương Kiệt gian dâm a. Khẩn trương nàng cẩn thận đi đến cửa. Lập tức nhìn thấy trong gian phòng Vương Kiệt trần truồng mông đặt ở nữ nhi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, nữ nhi đồng dạng trần truồng thân thể, quần áo để tại trên mặt đất, không cần nghĩ, Vương Kiệt nhất định dùng kia đại con cặc gian dâm con gái của mình. Khoảnh khắc này, Tiêu Nam khuôn mặt hiện lên một chút tức giận, liền muốn vọt vào giáo huấn Vương Kiệt, nhưng mà, một lúc sau, nàng lại đột nhiên đè xuống lửa giận trong lòng. Muốn đi vào sao? Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Tiêu Nam do dự. Con gái của mình yêu thích Vương Kiệt, càng huống chi gia tộc của mình cùng mình cũng muốn dựa vào Vương Kiệt, chính mình nếu như đi vào, chỉ sợ sự tình có biến, huống hồ chính mình một mực không phải là muốn cho nữ nhi làm Vương Kiệt nữ nhân sao. Lúc này nhìn bộ dạng chỉ sợ nữ nhi mình trong sạch thân thể đã bị phá, đi vào lại có thể thế nào, ngược lại tiếp tục như vậy, nữ nhi thật thành Vương Kiệt nữ nhân, gia tộc tốt, nàng chính mình tốt, nữ nhi cũng sẽ rất hài lòng. Chính là nữ nhi tuổi tác thật sự quá nhỏ, mới 16 tuổi a. Khoảnh khắc này, Tiêu Nam đột nhiên phát hiện Vương Kiệt cái này nhìn như nhu thuận ra hòa tà ác vô cùng. Đang tại nàng thời điểm do dự,

chặt khít tiểu nộn huyệt, hơi hơi quất đánh ở giữa thế nhưng kẹp Vương Kiệt toàn thân run nhẹ, mỗi lần quất đánh đều có thật lớn ma sát cảm giác, làm Vương Kiệt đại con cặc hưng phấn tại Vương Nhất Địch tiểu huyệt bên trong cấp bách nhảy. Đẹp quá, Nhất Địch tiểu huyệt quả nhiên không bình thường, nhỏ như vậy cứ như vậy mê người, trưởng thành nhất định khiến ca ca Địch hưng phấn chết rồi, ô ô. Vương Kiệt chính là duy trì 2 phút ôn nhu quất đánh, liền không thể kìm được rồi, hướng về Vương Nhất Địch tiểu huyệt bắt đầu tăng nhanh quất đánh tốc độ, hơn nữa, tại quất cắm lúc, Vương Kiệt thế nhưng mỗi một lần đều nếm thử đem đại con cặc tại xâm nhập một chút, khai khẩn cái này tân ruộng tốt. A, ca ca nhẹ nhất, một chút, rất đau, a, tốt, khổ sở, ca ca, ngươi cắm vào, chết Nhất Địch, nha. Thật sâu, ca người cắm vào, thì tốt hơn, sâu đều, cắm đến người, ra bụng, ô, muốn bị ngươi, đâm chết, tiểu huyệt, đều làm hư, không muốn, ca, Nhất Địch, không muốn bị cắm vào, Vương Nhất Địch phấn nộn tiểu huyệt tuy rằng thông đạo vẫn còn so sánh kém cỏi, nhưng là nữ nhân âm đạo có giãn tính rất mạnh, Vương Kiệt khổng lồ con cặc mỗi một lần nếm thử đều đâm mở một chút đóng chặt phạm vi. Khai khẩn Vương Nhất Địch tiểu nộn huyệt, mà tùy theo Vương Kiệt quất cắm, rất nhanh kia thật lớn đại con cặc theo 1/2 đa tạ cắm vào 4/5, khoảnh khắc này, Vương Nhất Địch chỉ cảm thấy kia thật lớn lửa nóng đại con cặc đâm vào bụng của mình bên trong, tại bên trong không ngừng tiến lui. Thống nàng hồn cũng không phải là rồi. Qua, ca, có chút nan, quá, nhưng là, nhưng là, lại thích mau, nhạc. Thật kỳ quái, cảm giác, nhất địch, khổ sở lại, rất muốn, cắm vào, đến đây, cắm vào, thật sâu, thật lớn, côn, nóng quá, chết ta, Vương Kiệt Địch Vương Nhất Địch tiểu huyệt, lại càng thêm lửa nóng nhìn Vương Nhất Địch kia giống như thống khổ lại cực độ vui thích phấn nộn khuôn mặt. Làm Vương Kiệt tràn đầy dâm nhục khoái cảm, nhất là cái này Vương Nhất Địch quả thật là một cái cực phẩm, tuổi nhỏ rên gì thật không ngờ dâm đãng, làm người ta trong lòng lửa nóng vô cùng. Ngoài cửa, bị Vương Kiệt cắm vào nữ nhi thân thì cũng đã hưng phấn có chút hư thoát Tiêu Nam giờ khắc này ở nhìn đến Vương Kiệt cuồng mãnh địch nữ nhi ruột thịt của mình, kia trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ thật lớn khác thường khoái cảm, giống như một đầu điện long giống như, tại nàng vậy được quen thuộc giống như đào mật bình thường thân thì nội loạn lùi, mỗi đến một chỗ cũng làm cho nàng toàn thân dùng mình. Nguyên bản liền yêu mị vô cùng nàng giống như cùng một cái trời sinh mị thể giống như. Tương đối mẫn cảm, tính dục tràn đầy, lúc này càng lộ vẻ không chịu nổi, ẩn ẩn lúc, nàng phát giác hô hấp của mình thế nhưng hỗn loạn rồi, từng cổ ấm áp đồ vật theo thân thể nội chảy ra, chảy tới màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, kia trượt nhơ nhớp cảm giác nàng lại không rõ lắm, viên kia nhuận thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao gắp. A một tiếng rên rỉ, nàng kia hoa đào mắt lập tức mê ly. Si mê nhìn trộm người trong gian phòng nữ nhi bị địch tình cảnh. Tùy theo Vương Kiệt dục vọng nổi lên quất đánh, Tiêu Nam thân thể nội dục vọng thế nhưng cũng bị câu dẫn, nhất là tại nữ nhi đột nhiên dâm đãng vô cùng thét chói tai thời điểm Tiêu Nam kia con ngươi xinh đẹp đột nhiên trợn lên, có chút không dám tin nhìn con gái của mình, tuổi nhỏ thế nhưng rất có mình làm nam phong độ, khoảnh khắc này, Tiêu Nam kia tuyệt mỹ khuôn mặt đằng một chút đỏ như lửa diễm. Nhà đầu chết tiệt kia, nhỏ như vậy cứ như vậy dâm đãng, tức chết lão nương rồi. Nhưng là, ta vì sao có chút hâm mộ cảm giác, nga, rất khổ sở. Thành thục vô cùng Tiêu Nam chỉ cảm thấy thân thể nội từng cổ tà hỏa theo thân thể nội tràn ra, tăng thêm nhìn trộm kích thích cảm giác, làm nàng toàn thân hư nhuyễn, càng huống chi, này nhìn trộm chính là con gái của mình bị hiếp dâm tình cảnh, cái loại này kích thích cực lớn hóa thành nội tâm hưng phấn, hô hấp của nàng cuối cùng dồn dập, thân thể mềm mềm tựa vào trên khung cửa, đúng là bất chi bất giác yếu đuối dưới đi. Ngồi xổm ở trên mặt đất, kia một thân nhà ở rộng thùng thình quần áo bị nàng trượt đến động tác sốc. Đúng là lộ ra kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Ca, Nhất Địch, thật nhanh, nhạc, bị ca, địch nguyên lai này, sao sung sướng, phải biết, nói, nha, phải biết, đạo nhất, địch đã sớm, làm ca. Địch muốn, còn, muốn, ca, dùng sức, một chút, nha, cắm vào, thì tốt hơn, sâu, cắm vào, thượng nhân ra, cẩn thận gan, đẹp quá, diệu, thoải mái, chết, ca ca đem, Nhất Địch biến thành, phá hư nữ, hài, ta, không nghĩ kêu, nhưng là, khống chế không, ở chính mình, tốt xấu hổ, nhân nha, Vương Nhất Địch bởi vì chính mình cầm lấy xấu hổ tiếng kêu không dám nhìn người, nàng cảm thấy mình đã không thuần khiết rồi, nhưng mà, tại nàng kia phấn nộn tay nhỏ muốn che chính mình khuôn mặt thời điểm Vương Kiệt lại hắc hắc cười dâm bắt được Nhất Địch hai tay, rớt ra sau đó, Vương Kiệt đột nhiên cắm vào một chút, kích thích Vương Nhất Địch hét lên vài tiếng, Vương Kiệt lúc này mới dâm tà nói chuyện. Nhất Địch, kêu to lên, thoải mái liền kêu đi ra, nam nữ giao hoan thì không nên khắc chế chính mình, người nghĩ như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Kêu càng lớn tiếng ca ca ta lại càng hưng phấn, địch ngươi thời điểm lại càng có khí lực, người mới sẽ bị địch thoải mái hơn. Vương Kiệt kia vô sỉ âm thanh giống như ma âm giống nhau cám dỗ Vương Nhất Địch, làm Vương Nhất Địch nguyên bản buộc chặt tâm thần đột nhiên buông lỏng, lập tức không bao giờ nữa khắc chế mình, lớn tiếng hét lên. Chương 0715 Vương Nhất Địch đầu đêm 3. Nguyên lai, kém huyệt này, sao Mỹ, Nhất Địch tốt, yêu thích, phi, có loại, muốn bay, cảm giác, Nhất Địch, về sau ngày ngày, cấp ca ca, địt, Nhất, Địch ngày ngày, cấp ca ca, kêu, nha, nga nha, nga nha, nga nha, đẹp quá, ta chung, ở biết, vì sao mẹ trước kia bị ba, ức hiếp thời điểm, vì sao kêu, như vậy, lớn tiếng kia, sao mắc cỡ, nguyên, đến sẽ làm. Ba làm, cũng có, khí lực, Nhất Địch, cùng với mẹ giống nhau, kêu, lớn hơn nữa, tiếng, Nguyên bản dụ dỗ dạy dỗ tiểu thiểu nữ Vương Kiệt nơi nào nghĩ vậy cái Vương Nhất Địch lại đột nhiên nói ra mẹ nàng Tiêu Nam cùng ba giao hoan bí sự, nhất là nghe được chính mình cái kia xinh đẹp mẹ vợ Tiêu Nam thế nhưng cũng là như vậy dâm đãng rên rỉ, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ tà hỏa. Làm hắn hưng phấn nâng lấy mông hướng về Vương Nhất Địch tiểu huyệt hung hăng cắm. Nga nga nha, thật là thoải mái, Địch Vương Nhất Địch lớn tiếng ca hát, mà lúc này đây, nguyên bản liền theo nhìn trộm nữ nhi bị dâm nhục mà toàn thân hưng phấn Tiêu Nam đang do dự mình là không phải là nên rời đi. Nàng đã phát giác chính mình bên trong thân thể kia một mực kiềm chế chưa từng có thỏa mãn quá tính dục sắp bạo phát, luôn có loại muốn nhìn nữ nhi bị dâm nhục mà chính mình nhìn thủ dâm xúc động. Nhưng là nàng còn có một thi thanh minh, gắt gao áp chế chỉ xúc động, mắt thấy nàng thiếu chút nữa thành công, nhưng là nữ nhi đột nhiên đang bị nam nhân gian nhục thời điểm tuôn ra chính mình đã từng hương diễm. Lịch sử, giống như một cây cuối cùng áp đảo cọng rơm, nàng chỉ cảm thấy trong não oanh một trận, kia xinh đẹp khuôn mặt oanh một chút ửng hồng như lửa, kia áp chế dục vọng oanh một tiếng tại thân thể bạo phát. Áp chế tiếng rên gì truyền đến, Tiêu Nam kia hoa đào mắt lập tức khát vọng giống như một đàm xuân thủy. Chỗ đó vẫn có thể khống chế chính mình, tay trái sớm đã không biết khi nào thì đã cách chính mình quần áo chụp vào chính mình kia to lớn no đủ vú vú sữa bên trên rồi, bắt đầu từ sờ bóp nhẹ, tay phải càng là run run rẩy rẩy muốn đưa đến dưới quần của mình kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân đi vuốt ve chính mình dòng nước không thôi tiểu huyệt. Nhưng mà, tại nàng đụng đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thời điểm lại từ chối, nàng không nghĩ tại nữ nhi bị người khác dâm nhục địa phương lãng phí chính mình. Nhưng mà, một lúc sau Vương Kiệt nói làm cho nàng hoàn toàn bạo phát tình dục. Hắc hắc, Nhất Địch, mẹ ngươi thật bị ba ngươi địch thét chói tai. Có hay không ca ca địch ngươi thời điểm hưng phấn như thế? Cấp ca ca ngươi nói một chút mẹ dâm đãng bộ dạng. Vương Kiệt nói làm thần trí trầm mê hơi hơi y y nha nha rên rỉ sổ tiếng sau đó, có chút gian nan nói ta không, biết, ta không, ta, biết mẹ, có phải hay không thực dâm? Đãng, nha, nga nha, ca ca, lại cắm vào sâu, một điểm, tiểu huyệt, tốt chua, ca, ca phải không, là thật hy vọng, người khác dâm đãng, kêu, mẹ lấy, trước tại Nhất Địch, lúc nhỏ, kêu thì tốt hơn, lớn tiếng, mỗi lần, bị Nhất Địch nghe, đến cũng làm cho người tốt, xấu hổ nha, cắm vào, bụng, nha, nha nha, nha, tốt thư, phục, ca ca, người mạnh khỏe bổng, nếu, người có thể, địt mẹ, thì tốt, mẹ, hai năm qua lại, cũng không có, kêu lên, ba, đều địt khó chịu. Nàng, đẹp quá, ca ca lại, làm Nhất Địch kêu, Vương Kiệt nghe lập tức cả người hưng phấn không thôi, dùng sức hướng về Vương Nhất Địch tiểu nộn huyệt quất cắm, càng là hi di hỏi Nhất Địch, nói cho ca ca, nếu như ca ca thật địch mẹ ngươi, vậy ngươi mẹ có khả năng hay không kêu hơn ngươi nghe. Tốt, Mỹ, Nga nha, nha, ca ca, tốt xấu, Nhất Địch, là được, nói, ca ca nhưng lại, nhiên thực sự muốn địch Nhất Địch mẹ, mẹ tiểu huyệt, mẹ, nhất định không có khả năng cùng, ý, nhưng là, Nhất Địch biết, nói, nếu như, ca ca thật địch, mẹ tiểu, huyệt, mẹ nhất, định tốt mở, tâm, tốt hưng, phấn, mẹ, rên rỉ âm thanh, thật tốt nghe, ca, ca, không được, Nhất Địch, muốn bay, ca ca, cắm vào nhanh một chút, Nhất Địch nói làm Vương Kiệt hoàn toàn hưng phấn, giống như lúc này hắn ra sức làm không phải là Vương Nhất Địch, mà là Vương Nhất Địch mẹ dì Tiêu, nhất thời, Vương Kiệt kia thô to đại con cặc cắm vào nhanh hơn. Nhưng mà, hai cái hưng phấn người đều không có chú ý tới tại cửa có một cái so với hắn nhóm càng thêm hưng phấn tồn tại, đó chính là Tiêu Nam, nguyên bản nàng còn do dự muốn hay không hoàn toàn tự sờ, nhưng là cái tiếp bị dâm nhục nữ nhi lại đem sự tình xả đến trên thân thể của nàng, càng làm cho địch nàng Tiểu Nam bằng hữu địch chính mình cái này mẹ, trong lòng một trận ôn giận, nhưng là không biết vì sao, càng nhiều chính là một cỗ kích thích cực lớn, làm nàng đôi mắt hưng phấn nhìn chằm chằm cái kia điên cuồng nhìn nữ nhi mình Vương Kiệt. Cái này Tiểu Nam sinh tựa như thực có thể địch nữ nhân. Tiêu Nam là một cái người tài giỏi, càng là một cái cao quý phu nhân, nhưng mà, tại thượng lưu xã hội, phu nhân thường thường người đại biểu quỳ sát, quỳ xuống làm người ta từ phía sau địch phụ nhân, tuy rằng bằng đưa tay đoàn cùng khôn khéo nàng trốn thoát cái này vòng tròn, nhưng là, nàng như trước khát vọng tình yêu, so với bất kỳ cái gì nữ nhân đều khát vọng bị nam nhân thỏa mãn, nhưng mà, trượng phu của nàng tại kết hôn mấy năm trước còn miễn miễn cường cường có thể làm cho nàng khoái hoạt một điểm. Nhưng là qua 2-3 năm liền hoàn toàn nghỉ cơm rồi, mỗi lần cắm đi vào cứ như vậy 1-2 phút liền bắn, căn bản cũng không đủ nhét kẽ răng, càng làm cho nàng chua xót chính là, đại bộ phận thời gian căn bản cũng không có tiến vào hắn chính mình hưng phấn đều bắn, phần lớn thời gian đều dựa vào hắn thân ái sờ sờ chính mình lại phối hợp một điểm, làm chính mình khoái hoạt một điểm, mà mấy năm gần đây, càng là không biết cao trào vì vật gì. Lúc này, nguyên bản đã bị dẫn tới kiềm chế dục hỏa Tiêu Nam hoàn toàn bạo phát, tay nhỏ đột nhiên nhấc lên quần của mình, lập tức, viên kia nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng lửa kia hồng trong suốt quần lót gen bại lộ đi ra, kia tiểu tiểu quần lót miễn cưỡng bao bọc nàng kia đầy đặn mông tròn. Tay ngọc đói khát cắm vào chính mình quần lót bên trong, xì, một tiếng dâm đãng tiếng nước, Tiêu Nam tay ngọc ngón tay đã cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, lập tức kích thích dâm thủy chảy đầm đìa, tuy rằng ngón tay cũng không thể làm nàng cỡ nào thỏa mãn, tuy nhiên lại như trước mang đến khoái cảm, lập tức, nàng cắn răng nhỏ tiếng nức nở dùng tay rất nhanh bóp tiểu huyệt của mình, kia chập chập dâm thủy tiếng không ngừng truyền đến. Tốt một bộ diễm phụ tự sờ đồ, nếu như lúc này Vương Kiệt nhìn đến, chỉ sợ liều lĩnh đem cái này nữ nhân ôm tại trên giường mẹ con cùng một chỗ điên cuồng cắm vào. Nhưng mà, hưng phấn hắn không có phát hiện, hưng phấn Tiêu Nam càng bởi vì nữ nhi kia làm người ta xấu hổ giận dữ nói cùng đột phá luân lý quan niệm làm nàng toàn thân trước nay chưa từng có khô nóng, thấy nữ nhi bị nam nhân gian dâm, nàng hưng phấn trình độ thậm chí so đêm tân hôn còn cường liệt hơn thập bội. Mắc cỡ chết, người, vì sao, khống chế không nổi, chính mình, tiểu huyệt thật là đói khát, rất muốn bị nam nhân hung hăng dâm nhục, tựa như nữ nhi, bị địt giống nhau, ai có thể đến chơi ta, ngoan, ngoan địt ta, nha, nga nga nha, nha, tiểu huyệt bên trong toàn bộ, là dâm thủy, để ta tốt, hưng phấn, nha nha, như thế nào hội, như vậy, vì sao hội, hưng phấn như thế, ta lại có, loại muốn bay, cảm giác, không được, hiểu rõ, muốn tới, liền cắm, như vậy vài cái, làm sao lại, cao chiều, nga nha, ta đấy, thân nữ nhi, ta đấy, thân trượng phu nha, của ta đại, con cặc nữ, tế, mẹ, muốn bay, Tiêu Nam không dám lớn tiếng ca hát, lại kiềm chế tại trong não chính mình ta gọi giường, nhưng mà, sắc mặt nàng đột nhiên đỏ lên, toàn thân buộc chặt, tiểu huyệt co lại ở giữa thế nhưng thật cao trào, mà đang ở nàng hưng phấn tiết thân thời điểm trên giường bị Vương Kiệt cuồng địch Vương Nhất Địch cũng đến thời khắc mấu chốt. không được, phi, phi, Tiểu Kiệt, ca ca, hơi hơi muốn, chết, nha, Vương Nhất Địch đột nhiên đẩy lên mông, lập tức tại Vương Kiệt cuồng mãnh quất cắm hạ cao chiều, ngắn ngủn mấy phút, Vương Nhất Địch sức chịu dựng vẫn là rất kém cỏi, làm Vương Kiệt có chút buồn khổ, hắn lúc này vừa mới có một chút cảm giác, gặp Vương Nhất Địch cao chiều, hắn có chút không cam lòng lại lần nữa quất cắm, Vương Nhất Địch lần đầu bị người khác xâm nhục, nhất là như thế tuổi nhỏ, chỗ đó ăn hết được, căn bản không dùng được dài hơn thời gian, nàng hưng phấn lại một lần nữa cao chiều, làm Vương Kiệt trợn tròn mắt. Hắn bây giờ căn bản không cần phải xuất tinh xúc động, lần này tự làm sao bây giờ. Xong đời, cần phải nghẹn chết ta. Vương Kiệt phía sau mới phát hiện chính mình bi kịch, cũng mới nhớ tới Vương Nhất Địch mới 16 tuổi, căn bản không phải là đối thủ của mình, bên người lại càng không nghĩ sao Huyền bình thường lại mẹ cùng đi, chính mình căn bản tìm không thấy vật thay thế. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới Nặc Lan, nhưng mà, cuối cùng hắn bỏ qua, phía sau chỉ sợ chính mình không có cơ hội đi chạm vào Nặc Lan. Nhìn toàn thân co giật, vô lực đóng chặt đôi mắt, sắc mặt đỏ bừng Nhất Địch, Vương Kiệt chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Kêu gọi rút ra chính mình thật lớn đại con cặc. Ca ca, ngươi như thế nào còn lớn như vậy? Vương Nhất Địch hơi hơi mở ra hai mắt, đúng dịp thấy Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc, mà nhìn đến Vương Kiệt hùng vĩ chẳng những có Vương Nhất Địch, cửa đồng dạng cao trào Vương Nhất Địch mẹ Tiêu Nam đồng dạng nhìn thấy Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc, lập tức không dám tin 16 tuổi Vương Kiệt có lớn như vậy đại con cặc, thế nhưng so chính mình trượng phu lớn gấp mấy lần, khoảnh khắc này, nàng đôi mắt si mê nhìn chằm chằm Vương Kiệt thật lớn đại con cặc. Rõ ràng thân thể của mình cỡ nào dâm đãng, nàng phát thề chỉ có Vương Kiệt lớn như vậy đại con cặc mới có thể làm cho nàng hoàn toàn thỏa mãn, hoàn toàn thuần phục. Nàng hai mắt đỏ lên, thiếu chút nữa khắc chế không nổi muốn nhào qua quỳ rạp xuống Vương Kiệt dưới hông hôn môi hắn đại con cặc. Nhưng mà cuối cùng một tia thanh minh làm Tiêu Nam gắt gao chế trụ chính mình, bất quá nàng không có hành hương hôn môi Vương Kiệt đại con cặc, con gái của nàng lại bị Vương Kiệt theo trên giường kéo làm nàng quỳ trên đất. Chính mình đại con cặc chống đỡ tại Vương Nhất Địch miệng nhỏ phía trước, nói Nhất Địch chỉ lo chính mình thích, ca ca đều không có nhiều cảm giác, đến, há mồm cấp ca ca ăn hết sạch, ca ca hãy bỏ qua ngươi. Lửa nóng khí tức mang theo đậm đặc dâm thủy vị, lập tức hôn đến Vương Nhất Địch sắc mặt đỏ lên, kia thật lớn đại con cặc tại đôi môi của mình trước nhúc nhích, Vương Nhất Địch có chút xấu hổ, nhưng là, nhìn đến ca ca kia hưng phấn xin, nàng biết chính mình không phản kháng được, hơi hơi do dự, liền lè lưỡi tại Vương Kiệt thật lớn đại con cặc liếm láp. Lập tức, kia lửa nóng và trắng mịn cảm giác theo đầu lưỡi thượng truyền vào trong não, Vương Nhất Địch càng thêm ngượng ngùng. Ân, liếm không sai, bất quá ca ca là muốn ngươi ăn, há mồm ngập. Vương Nhất Địch bị Vương Kiệt bắt lấy mái tóc, hướng Vương Kiệt đại con cặc đè ép, Vương Nhất Địch bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra tiểu tiểu môi hồng, ô ô rên gì rất là gian nan mới đem Vương Kiệt đại quy đầu căng thẳng trong miệng, nhưng mà, miệng của nàng quá nhỏ, căn bản cất chứa không bao nhiêu đại con cặc. Vương Kiệt nhìn vô cùng là bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy không hoàn mỹ cảm ngộ được ăn đại con cặc cảm giác. Chậc chậc nước miếng tiếng làm trong gian phòng tình cảnh càng thêm dâm đãng. Tại cửa Tiêu Nam nhìn nữ nhi kia dâm đãng mặt nhỏ mang theo si mê thần sắc ăn Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, trong lòng đột nhiên thăng lên cuốn dục hỏa, thiếu chút nữa lại lần nữa muốn tự sờ soạng, nhưng mà, nàng lại áp chế xuống, chính là đôi mắt si ngốc nhìn Vương Kiệt đại con cặc, nhìn nữ nhi có tư có vị thưởng thức. Vương Nhất Địch tại Vương Kiệt dưới sự chỉ huy ăn hết sạch rồi Vương Kiệt đại con cặc dâm thủy, càng là dùng chính mình khuôn mặt vì Vương Kiệt lau khô đại con cặc giọt nước, Vương Kiệt lúc này mới hậm hực đem đại con cặc thu hồi trong quần, mà Vương Nhất Địch cũng toàn thân hư nhuyễn bị Vương Kiệt ôm tại trên giường, vuốt ve chậm rãi ngủ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Vương Nhất Địch, đạt được nữ thần điểm 30 điểm, điểm thuộc tính 1. Thảm, như vậy nghẹn không biết muốn nghẹn đạo khi nào thì đâu này. Phồng đau chết rồi, trời ạ. Rơi xuống cái mỹ nữ ngồi vào của ta đại con cặc đến đây đi, để ta giảm nhiệt a. Nhìn ngủ say đi qua Vương Nhất Địch kia phấn nộn đỏ bừng khuôn mặt, Vương Kiệt trong lòng tuy rằng thương yêu, nhưng là càng nhiều chính là buồn bực, dục vọng của hắn căn bản còn không có tiêu trừ đâu. Vuốt ve Vương Nhất Địch trần trụi thân thể, Vương Kiệt phát hiện dục vọng của mình chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm thịnh vượng, làm hắn cái khác chứng đau, được rồi, hắn càng là bị nghẹn muốn đi toilet đi tiểu, có lẽ đi tiểu đi xuống có thể tốt hơn một chút. Càng huống chi, Vương Kiệt cũng chỉ có thể đi toilet dùng nước lạnh tiêu phát hỏa. Bằng không lúc nào cũng là như vậy đỉnh cái lều trại cũng không phải là chuyện này à. Vù vù vù hô, bất đắc dĩ hít sâu, Vương Kiệt miễn cưỡng ngăn chặn tức giận trong lòng, lúc này mới thả ra Vương Nhất Địch, kéo qua một bên ga giường bị khoát lên Vương Nhất Địch bụng phía trên, Vương Kiệt mới đi ra ngoài. Suy, vừa mở cửa phòng, Vương Kiệt bắn ra một cước sau liền nhận thấy dưới chân giống như đạp phải trượt trượt du giống như, suy một tiếng bình trượt đi ra ngoài, nếu như không phải là bản thân hắn có công lực, có thể khống chế thân thể cân bằng lời nói không chừng Vương Kiệt liền có khả năng nhất mông ngã ở trên mặt đất. Gì, tại sao có thể như vậy? Vương Kiệt trong lòng nghi hoặc, hướng trên mặt đất nhìn lại, lập tức nhìn đến cửa có một quán giọt nước, làm hắn lông mày hơi nhíu, ngồi xuống hơi hơi vừa nhìn, có chút quen thuộc, đột nhiên, một cỗ quen thuộc khí tức bay đến, Vương Kiệt đột nhiên ngẩn ra, lập tức đột nhiên tà ác cười rồi. Hắn đã sớm không phải là cái gì cũng không hiểu hài tử, đất này thượng giọt nước rõ ràng chính là nữ nhân dâm thủy, vừa rồi khẳng định có nhân tại cửa trộm nhìn chính mình địch nhất địch rồi. Trong nhà hiện tại chỉ có 4 người, trừ bỏ mình và Vương Nhất Địch chính là Nặc Lan cùng Vương Nhất Địch mẹ Tiêu Nam rồi. Nặc Lan bởi vì mình và Vương Nhất Địch sự tình buồn bực đi ngủ chưa, vậy cũng chỉ có Tiêu Nam cái này xinh đẹp mẹ vợ rồi. Vương Kiệt nghĩ vậy, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức trong lòng thăng lên một cỗ tà ác cảm. Dì Tiêu nhất định là vội vàng bận rộn rời đi không có thu thập sạch sẽ, kia đầy người dâm thủy nàng chỉ có khả năng đi một chỗ. Vương Kiệt đột nhiên nhìn về phía hành lang chỗ sâu nhất, đó là phòng tắm cũng là rửa tay ở giữa. Hắc hắc, Vương Kiệt cười dâm đãng hai tiếng, lập tức phóng nhẹ bước chân, nhưng là bước chân như trước không chậm, rất nhanh liền đi đến cửa nhà cầu, thả ra ý thức, Vương Kiệt rất nhanh liền đem rửa tay ở giữa nội tình cảnh đã thu vào đáy mắt, này vừa nhìn, Vương Kiệt thiếu chút nữa chảy máu mũi. Đã thấy chính mình cái kia xinh đẹp mẹ vợ lúc này chính ôm quần của mình, cởi bỏ nàng quần lót, ngồi ở trên bồn cầu, mở rộng thuận tiện chi môn. Một mực tuyết trắng tay nhỏ chính cắm ở kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân thần bí tiểu huyệt nội dùng sức quấy. Cuốn lên tóc dài lúc này có vẻ có chút hỗn độn, đạp kéo lấy tại kia ửng hồng khuôn mặt phía trên, Tiêu Nam cắn chặt môi mỏng, gắt gao khắc chế chính mình không cho chính mình bởi vì tiểu huyệt kia mỹ diệu mùi vị lớn tiếng thét chói tai, nàng đau khổ nhẫn nại lại làm cho chính mình càng thêm hưng phấn, kia ra vào tiểu huyệt tay càng thêm nhanh. Ngay tại lúc phía sau, hoàn toàn đắm chìm trong tính dục sóng chiều chung nàng căn bản không biết ở ngoài cửa có một cái biến thái tiểu nam hài chính hai mắt tỏa ánh sáng thưởng thức nàng chính mình cắm vào chính mình cảnh sắc. Ngoá, hảo dâm đãng mỹ thuộc phụ A, đây chính là Vương Nhất Địch mẹ A, tốt kích thích, hắc hắc, như thế mỹ diệu vưu vật, quả thực mê chết người rồi. Vương Kiệt lông mày hơi hơi vừa chuyển, lập tức nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, cửa phòng nhìn như khóa lại, nhưng là Vương Kiệt lại biết, cửa phòng chính là đóng lại, cũng không có khóa trái. Mà lúc trước vội vã vọt vào toilet muốn lại lần nữa giải quyết chính mình đầy người dục vọng Tiêu Nam không biết là vô tình hay là cố ý để lại như vậy nhất quán dâm thủy, cửa nhà cầu rất tốt chết vội vàng ở giữa không có khóa trái, này cũng là dễ dàng Vương Kiệt. Chương 0716 cùng Vương Nhất Địch mẹ kích tình 1. Cười dâm Vương Kiệt tay chậm rãi khoát lên chốt cửa phía trên, hắn biết, chỉ cần chính mình nguyện ý, hắn có thể lập tức mở cửa phòng, nhìn đến gì tiêu thủ dâm hương diễm cảnh đẹp. Cái này thời điểm. Kỳ thật căn bản không cần tuyển chọn, tính dục bừng bừng phấn chấn Vương Kiệt trực tiếp liền mở ra cửa nhà cầu, cất bước đi vào. Cửa phòng mở ra, lập tức, dì tiêu kia hương diễm thủ dâm tình cảnh một chút hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, Vương Kiệt tựa như căn bản không biết kinh ngạc nhìn ngồi ở trên bồn cầu, cơ hồ là trần trụi dì tiêu. Trên cổ đáp nàng nhà ở váy, mượt mà xương quai xanh hạ thị một đôi tuyết trắng cặp vú cao ngất vú sữa, kia no đủ trình độ làm Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, hận không thể sói chua một tiếng cực phẩm. Kia phía trên hai hạt đỏ au núm vú, càng là kích thích Vương Kiệt trong lòng lửa nóng, bồn tư nữ nhân chẳng sợ sinh hoạt đứa nhỏ, nhưng là kia bụng như trước có vẻ hoàn mỹ, bằng phẳng bụng phía dưới, một lùm đen nhánh lông mờ u, kích thích nhất Vương Kiệt quan cảm, nhìn tại trong mắt làm Vương Kiệt nhịn không được dồn dập thở gấp. Mà màu đen kia bộ lông phía dưới, một đôi tay ngọc quất cắm đỏ tươi tiểu huyệt, càng là như ẩn như hiện bày ra tại Vương Kiệt trước mắt, khoảnh khắc này, như trước căng cứng đại con cặc tại hắn đũng quần vù vù nhảy lên, giống như đói khát không thôi. Hận không thể lập tức cắm vào dì tiêu kia đỏ tươi tiểu huyệt bên trong gian dâm nàng vũ nhục nàng. Cô lỗ, nuốt từng ngụm nước bọt Vương Kiệt hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm dì tiêu, mắt thấy liền muốn nhào tới hắn phía sau mới nghe được phản ứng dì tiêu xấu hổ thét chói tai tiếng A. Vương Kiệt tại Tiêu Nam trong cảm nhận vẫn là một cái bối cảnh thâm hậu thái tử gia, nàng lớn nhất tâm nguyện chính là muốn cho nữ nhi trở thành Vương Kiệt nữ nhân, như thế đến để thăng chính mình vương gia tại Viêm quốc lực ảnh hưởng cùng địa vị. Loại này đám hỏi phương thức tại Viêm quốc sớm đã không mấy mẻ rồi, đồng dạng, nàng cũng hy vọng mượn này làm chính mình rời xa nguy cơ, nàng chưa từng có nghĩ tới mình cùng Vương Kiệt có cái gì đặc biệt quan hệ, nhưng là hôm nay ngoài ý muốn nhìn trộm làm cho nàng đột nhiên rơi vào thật lớn tình dục bên trong. Lúc này như trước cả đầu đều là nữ nhi bị Vương Kiệt dâm ngoạn thời điểm câu kia vô tâm nói. Làm Vương Kiệt nữ nhân, Tiêu Nam nghĩ đều không có nghĩ tới, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng quên Vương Kiệt bày ra nam tính kia hùng vĩ tiền vốn, vốn dục vọng cực độ mãnh liệt nàng nếu như không phải là hiền thê lương mẫu trói buộc, đã sớm cùng trên lịch sử kia ít nước tính dương hoa nữ nhân bình thường đổ ra trộm nam nhân đến thỏa mãn dục vọng của mình rồi. Nhưng là mấy năm nay nàng tại cùng một chỗ kiềm chế chính mình, kết quả này dục vọng càng để lâu càng sâu, lúc này bị ngoài ý muốn xúc động, hoàn toàn bùng nổ thời điểm giống như cuồng liệt lửa mạnh muốn hoàn toàn thiêu đốt Tiêu Nam. A, tốt xấu hổ, nha, vì sao ta mãn, đầu óc đều là Vương Kiệt cái kia này nọ, thân thể của ta, nóng quá, thực khó chịu, ta muốn nam nhân, đại con cặc, ta muốn nam nhân, hung hăng địt ta, ô, thụ không, hiểu rõ, rất khổ sở, ta tốt hư không, ai có thể, để giúp ta, nha, Vương Kiệt, của ta thân, cha a, địt ta, dùng ngươi đại con cặc hung hăng, cắm vào ta, thân thể nội, địt ta, nha, cắm vào, đến đây, tốt, nóng quá, dùng sức, đối với dùng, lực địt ta, cứ như vậy, sướng chết ta, Tiêu Nam tay ngọc một mực nắm chính mình bại lộ ra to lớn vú sữa, dùng sức xoa nắn. Đồng thời cái tay còn lại chui vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, thật sâu cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, không ngừng bóp, giống như muốn đem tử cung của mình đều cấp móc ra bình thường. Khoảnh khắc này, rơi vào cực độ dục vọng chung nàng căn bản không có phát hiện cửa phòng đã mở ra, Vương Kiệt đã đi đến, còn tại nhỏ tiếng dâm đãng kêu la tự sờ, đến nàng phát hiện Vương Kiệt đi vào thời điểm cả người giống như sấm đánh, kia một đôi làm nàng hưng phấn tay ngọc trong nháy mắt dừng lại, si ngốc nhìn Vương Kiệt. Tốt một thời gian, nàng mới rít một tiếng, hơn nữa còn là bởi vì Vương Kiệt hướng nàng đi đến, kia lửa nóng đôi mắt lộ ra đậm đặc dục vọng, Tiêu Nam cả người đột nhiên đánh cái lãnh run rẩy, cuối cùng ý thức được có điều không ổn. Nhưng mà, nàng âm thanh vừa mới kêu lên, còn không có đạt tới cao vút thời điểm nóng lòng Vương Kiệt một cái mãnh phát đem ngồi ở trên bồn cầu dì Tiêu đặt ở dưới người, há mồm hôn lên dì Tiêu kia hồng nhuận đôi môi, dùng sức hút một cái, lập tức, hai bên môi hồng bị Vương Kiệt hút vào miệng bên trong. Lúc này nàng mặc dù là muốn kêu cũng căn bản không gọi ra đến rồi. Bị Vương Kiệt hôn môi dì Tiêu hai mắt trợn lên, có chút không dám tin Vương Kiệt cũng dám lớn mật như thế tại gian dâm con gái của mình sau còn dám trêu đùa chính mình. Trong lòng hiện lên một chút tức giận, nàng hận không thể lập tức ra tay hung hăng quất Vương Kiệt hai cái tai chim, nhưng mà, lửa giận của nàng rất nhanh liền biến mất rồi, nguyên bản định vọng đặc hơn nàng đột nhiên cảm nhận được Vương Kiệt hôn môi tê dại cảm giác. Làm nàng trong lòng run run, thân thể thế nhưng ngứa giống như vặn vẹo. Tuy rằng thật thoải mái, nhưng là nữ nhân cẩn thận làm nàng bản năng dùng tay chống lấy Vương Kiệt ngực muốn đẩy hắn ra, nhưng mà Vương Kiệt khí lực nơi đó là nàng có thể chống cự, bị Vương Kiệt gắt gao ôm lấy, lập tức, nồng nặc kia nam nhân khí tức hôn đến Tiêu Nam run rẩy lợi hại hơn, nhất là bộ ngực mình kia no đủ vú sữa chèn ép cảm giác, làm nàng cảm thấy thân thể từng đợt như nhũn ra, có loại muốn bỏ đi chống cự ý nghĩ. Hôn lấy dì Tiêu môi hồng, Vương Kiệt lập tức hưng phấn, trong lòng sói chỗ oa oa oa, ta hôn đến dì Tiêu rồi, đây chính là của ta mẹ vợ a, quá hưng phấn, ta vừa rồi còn tại địt con gái của nàng, lúc này ngay tại trêu đùa dì Tiêu, thiên hạ còn có như vậy làm người ta hưng phấn sự tình sao. Vương Kiệt hưng phấn trong lòng, trong não càng là hiện lên Tiêu Nam kia yêu mị thân ảnh, tại lần thứ nhất nhìn đến dì Tiêu thời điểm Vương Kiệt liền động tâm tư, chính là lại chưa từng có nghĩ tới dễ dàng như vậy. Hơn nữa dì Tiêu hương vị càng thêm tuyệt vời rồi. Chậc chậc hôn môi âm thanh, theo hai người miệng ở giữa phát ra, làm vốn bởi vì cởi quần áo trần truồng thân thể Tiêu Nam làm trong gian phòng tràn đầy xuân sắc, lúc này càng thêm hương diễm, Vương Kiệt dùng sức hút, kia non mềm môi hồng mang theo hương thơm mùi thơm, làm Vương Kiệt rất là không tha, bị hôn môi Tiêu Nam lại lần nữa cảm nhận được nam nhân khí tức, nhất là người nam nhân này vừa rồi còn tại gian dâm con gái của mình, lúc này lại leo đến trên thân thể của mình, làm nàng trong lòng từng đợt khác thường hưng phấn. Dục vọng càng thêm mãnh liệt, nàng tuy rằng kháng cự, nhưng là kia từng đợt khoái cảm kích thích nàng lại không thể không há mồm ra, phối hợp Vương Kiệt hôn môi. Ô, tiếng rên rỉ truyền đến, hai người hô hấp lẫn nhau hơi thở, Vương Kiệt lưỡi dài tiến vào dì Tiêu miệng bên trong, ôm lấy dì Tiêu lưỡi thơm đùa giỡn, dì Tiêu tốt mẫn cảm run rẩy, thân thể tại Vương Kiệt dưới người không ngừng vặn vẹo, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, lại lần nữa tràn ra lóng lánh dâm thủy. Hưng phấn Vương Kiệt cuối cùng vuốt ve lên Tiêu Nam kia đẫy đà thân thể, giờ khắc này ở Vương Kiệt dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng dùng mình Tiêu Nam nếu để cho bên ngoài người biết như vậy một cái cực phẩm mỹ phụ lại tiện nghi Vương Kiệt, không biết có khả năng hay không thống hận vô cùng. Tuyết trắng non mềm vú lớn vú sữa, bị Vương Kiệt hai tay vững vàng chụp vào trong tay, bóp nhẹ, thục phụ vú sữa mềm mại căn bản không phải là thiếu nữ hoặc là loli so với. Xúc cảm mềm mại kia, làm Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng, nhất là này một đôi cực phẩm vú vú sữa, mới là Vương Kiệt yêu nhất, Vương Kiệt nắm, càng là nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo kia hai hạt hồng hồng đầu vú, nhận được Vương Kiệt kích thích, đầu vú lập tức kiên đính, đột đột làm Vương Kiệt rất cảm giác, nhéo nhẹ nhàng nhịp động. Lại mang đến không gì sánh kịp kích thích, lập tức kích thích Tiêu Nam cả người hư nhuyễn. Nhưng mà, cũng bởi vì chính mình đầu vú kích thích, lập tức làm Tiêu Nam thanh tỉnh rất nhiều, nàng a một tiếng, không biết khí lực từ nơi nào tới, đẩy ra hôn môi chính mình Vương Kiệt. Nha, nha, nga nha, nha, Tiểu, Kiệt, không được, a, ngươi không thể, như vậy đúng, ta, nha, nha, nha, đừng nạn, a di, vú vú sữa, ta là, ngươi nhạc, mẫu, chúng ta không, có thể như vậy, ta, a, không được, a, tốt mẫn, cảm giác, đừng đụng, ta, a. Tiêu Nam líu díu nói, đầy mặt phức tạp nhìn Vương Kiệt, cảm nhận vú vú sữa thượng hai cái lửa nóng bàn tay to còn tại dùng sức vuốt ve chính mình, nàng liền một trận tâm run rẩy, muốn đẩy ra Vương Kiệt, nhưng mà, Vương Kiệt nơi đó là tốt như vậy đẩy ra, hắn hắc hắc cười dâm nói a di, như thế nào không thể, ngươi nhìn ngươi đói khát, ta đến thỏa mãn ngươi, nhất định khiến ngươi thích lên trời, rốt cuộc rời không được ta, hắc hắc. Vương Kiệt nói tại Tiêu Nam vú vú sữa thượng dùng sức nắm một cái, lập tức kích thích Tiêu Nam toàn thân run run, có chút khó có thể kháng cự thiếu chút nữa lại lần nữa yếu đuối tại Vương Kiệt trong lòng, nhưng mà, nàng lại cứng rắn khống chế được chính mình, gấp gáp nói. Không được, Vương Kiệt, ta, không muốn tiếp tục, ngoạn a di, ngươi là ta, nữ nhi, nam nhân, ta, ngươi vừa rồi, còn tại gian dâm, nàng, như thế nào, như thế nào có thể, lấy lại đến khiêu khích, ta, không được. Chúng ta, đây là làm trái, luân, lý, không muốn, Tiêu Nam nói làm Vương Kiệt đột nhiên bị kiềm hãm, kinh dị nói không nghĩ tới cho ngươi phát hiện, hắc hắc, trách không được ta vừa rồi đi ra thời điểm lại trên mặt đất nhìn đến nhất quán dâm thủy, a di, ngươi quả nhiên cho ngươi nữ nhi nói như vậy hảo dâm đãng, nhiều như vậy thủy, nhìn đến Vương thúc thúc căn bản là không thỏa mãn được ngươi, ngươi như thế vưu vật, cứ như vậy địt khát đơn giản là lãng phí. Khiến cho con rể ta đại lao thật tốt chơi đùa ngươi mỹ diệu thân thể a. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt hai tay càng thêm mạnh mẽ động tác, chẳng những một bàn tay vuốt ve Tiêu Nam vú vú sữa, cái tay còn lại một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền vuốt ve lên Tiêu Nam tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, tựa như muốn một đường rất gần tiến vào dì tiêu lỗ lồn khu vực. Lần này từ hoàn toàn kích thích Tiêu Nam, sắc mặt nàng đột nhiên đỏ lên, một cỗ thật lớn khát vọng tràn ra, làm nàng đôi mắt mọng nước vô cùng. Ta, không muốn, ta gì, cầu ngươi, không nên cử động, ta gì, ngươi không, muốn chơi a, gì, ta gì, phải làm một cái, tốt thê tử, nha, nga nha, ngươi, ta, nàng muốn khuyên can Vương Kiệt, nhưng là sớm đã tạ ác không thôi Vương Kiệt chỗ đó vì bỏ đi, vuốt ve nàng mềm mại thân thể, tại nàng cầu xin phía dưới. Vương Kiệt ôm chặt lấy dì tiêu màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, đem nàng về phía sau lấy thác, lập tức kia đỏ au mỏng nước nhuận lỗ lồn hoàn toàn bại lộ đi ra, làm Vương Kiệt toàn thân hưng phấn, hắn không biết khi nào thì đã thả ra chính mình thật lớn đại con cặc, kia đại con cặc cũng hưng phấn lay động. Dữ tợn đại con cặc bị Tiêu Nam nhìn tại trong mắt, lập tức toàn thân đột nhiên run run, thậm chí có một chút sợ hãi, nhưng là, kia đôi mắt chỗ sâu, lại có nàng mình cũng không có phát giác đậm đặc khát vọng. Nhìn đến thật lớn đại con cặc, Tiêu Nam rít một tiếng, nhưng mà, phía sau Vương Kiệt đã lay động đại con cặc xâm nhập dì tiêu màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, lập tức, kiên đĩnh đụng chạm tác mềm mại lỗ lồn. Lửa nóng cảm giác theo lỗ lồn chỗ vọt tới, dì tiêu toàn thân buộc chặt, đôi mắt xuất hiện một chút thật lớn sợ hãi, nàng cảm giác chính mình trinh tiết muốn bị mất, nhưng là nàng tựa như rất không cam nói không muốn, Vương Kiệt. Không muốn, ta gì chưa từng có bị ngươi Vương thúc thúc ở ngoài nam nhân chơi đùa. A di muốn làm tốt thế. Nha. Dì tiêu không nói có lẽ Vương Kiệt còn đều làm quá một hồi. Tuy rằng hắn hận không thể sớm cho kịp chiếm giữ cái này xinh đẹp thục phụ để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng là, dì tiêu một câu kia chưa từng có bị cái khác nam nhân chơi đùa lại hoàn toàn thiêu đốt Vương Kiệt trong lòng thật lớn dục vọng. Mặt sau một câu kia tốt thê tử còn không có xuất khẩu. Vương Kiệt liền hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. đột nhiên trầm xuống mông, xì, một tiếng dâm đãng âm thanh truyền đến, lập tức, kia vượt qua sở hữu nam nhân thật lớn đại con cặc cứng rắn đẩy ra dì tiêu kia đỏ ao mỹ huyệt lỗ thịt. Lập tức cắm vào A Di thân thể chỗ sâu. A, không, muốn, nha, A, thật lớn, đại con cặc, tiến vào, nó chen, tiến đến, ô, A, thụ không, hiểu rõ A, quá lớn, A, Vương Kiệt, van cầu ngươi, A, đừng cắm vào, ta đấy, tiểu huyệt quá nhỏ, cất chứa không, hiểu rõ, nha, nga nha, nha, tốt lửa nóng, cảm giác, ngươi đâm chết A Di. A. Tiêu Nam phát thể chính mình không nghĩ kêu, nàng không nghĩ tại làm Vương Kiệt hưng phấn, nhưng là sớm đã không có từng lĩnh hội nam nhân gian dâm khoái cảm. Tiêu Nam tại kia thật nam nhân cự bổng cắm vào sau đó, kia thật lớn phong phú cảm giác làm nàng linh hồn đều hưng phấn, chỗ đó vẫn có thể khống chế chính mình, cả người bắt đầu hưng phấn kêu, đôi mắt yêu mị, khuôn mặt đỏ mặt, vừa nhìn liền biết là tình dục bừng bừng phấn chấn. A, tiến vào, nó chung, ở tiến vào, nam nhân đại. Đại con cặc, bao lâu không có, nếm được, nha, tốt kiên đỉnh, cảm giác, ta thụ, không được, thật sâu, tốt cắm vào, Tiêu Nam chỉ cảm thấy xương của mình đều tô rồi, nàng một mực cho rằng chính mình tuyệt đối có thể chống cự nam nhân đại con cặc dâm nhục, không có khả năng khuất phục, nhưng khi thật có đại con cặc cắm vào chính mình huyệt dâm thời điểm nàng mới chính thức phát hiện sự chống cự của mình năng lực là như vậy yếu đuối. Thậm chí là không hề sức chống cự. Qua, A Di, người huyệt dâm thật chặt, kẹp ta thật thoải mái. Sớm biết rằng A Di tiểu huyệt như vậy tuyệt vời, ta đã sớm liều lĩnh chiếm giữ ngươi, cũng may hiện tại còn không trễ, từ nay về sau, A Di chính là của ta. Ta muốn địch ngươi, hung hăng địch ngươi, vĩnh viễn đều như vậy chiếm giữ ngươi. Vương Kiệt nói, liền đột nhiên quất đánh lên chính mình đại con cặc, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, đương nhiên, cũng không cần phải. Đối với Tiêu Nam loại này cực độ quyến rũ nữ nhân, súng thật đạn thật trọng yếu nhất, càng huống chi, nàng đã sớm dâm thủy phiếm lạp, quan trọng nhất chính là, Vương Kiệt dục vọng đã không thể áp chế rồi, hắn cực độ khát vọng dâm nhục cái này mỹ thuộc phụ đến làm chính mình cơn tức được đến phóng thích. Thưởng thức mỹ thuộc phụ tiểu huyệt mỹ vị, Vương Kiệt cũng không có bỏ đi nàng địa phương khác mỹ vị, cúi đầu ngậm Tiêu Nam kia đầy đạn vú sữa liền bắt đầu ăn. A, quá lớn, người thịt. Bỏng quá lớn, nhẹ chút, nha, đẹp quá diệu, cảm giác, bị ngươi, địch chết, ngươi này, cái trứng thối, ngươi gian, dâm của ta nữ, nhi hiện tại lại địch, tiểu huyệt của ta, ngươi, ngươi không, là nhân đẹp quá, diệu thật thoải mái, ta bị ngươi, tai hỏa, ngươi phá hủy. Của ta thanh, bạch, ngươi để ta, về sau có thể sao, sao sống nha, Thật lớn đại con cặc mãnh liệt quất cắm, làm Tiêu Nam thể xác tinh thần cự thích, nhưng là, nàng như trước không thể hoàn toàn thả ra, có vẻ có chút thống khổ nói, nhưng là Vương Kiệt lại hoàn toàn không quan tâm, hắn biết lực lượng của chính mình, biết chính mình địch nữ nhân sau nữ nhân biểu hiện, cho nên hắn cười dâm nói A-di, nên sống thế nào liền sống thế nào, ngươi về sau nhiệm vụ thiết yếu chính là cho ta địch ngươi huyệt dâm. Để ta thật tốt dâm ngoạn ngươi, hắc hắc, thật chặt tiểu huyệt, sướng chết ta. A Di, ngươi sướng hay không? Chương 0717 cùng Vương Nhất Địch mẹ kích tình 2. Thích. A, không, thích, một chút cũng, khó chịu. Ngươi hại, chết ta, nha. Đừng quá dùng, lực, ngươi cắm vào, quá sâu. A Di thủ, không được, ô. Người đùa chết, ta, nha, cắm vào, tử cung, thật là khó, quá, dùng sức, nga nha, ta không nghĩ, bị ngươi địt, nhưng là ta, khống chế không nổi, chính mình, thân thể, thích phía trên, ngày, một đôi gian phu dâm phụ tại trong toilet trên bồn cầu điên cuồng giao hoan. Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc tại Tiêu Nam huyệt dâm quất cắm, tốc độ thật nhanh, hơn nữa mỗi một cái đều thật sâu cắm vào Tiêu Nam tử cung chỗ sâu, đối đãi như vậy thuộc phụ, loại này địch pháp, mới là các nàng khát vọng nhất, một cái sức chịu dựng 10 chân, một cái giường thượng lão thủ, hai người thế nhưng địch cái ngang sức ngang tài, dòng giã 20 phút, dì Tiêu mới cuối cùng tại Vương Kiệt cuồng mãnh thế công phía dưới. đột nhiên buộc chặt đứng lên tử, lớn tiếng thét to a. Bay, bay, ta a, ta muốn chết, ta, cho ngươi địt ta, cho ngươi, đều cho ngươi, nha, ta a a. Dì Tiêu hạnh phúc nghênh đón nam nhân gian nhục thứ nhất cao trào. Ta, ta, ta, đẹp quá, ta a, ta, đã lâu không có, ta, bị người khác địt, như vậy thích, ta a a a nga nga nga nha. Tiêu Nam vô lực tựa vào trên bồn cầu, cả người đều có vẻ đặc biệt thất thần. Mê ly con người si ngốc nhìn còn đặt ở trên thân thể của mình Vương Kiệt, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy chính mình chưa từng có giống hiện tại như vậy động tâm quá, không hề ý thức đưa ra non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thượng Vương Kiệt khuôn mặt. Nhìn dì Tiêu cái này si mê bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng liền một trận kiêu ngạo, không cần nghĩ, lúc này dì Tiêu sớm đã bị chính mình đại con cặc chinh phục. Vương Kiệt hưởng thụ dì Tiêu tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo cười dâm nói dì Tiêu, vừa rồi ngươi không phải là còn không nguyện ý bị ta địt sao? Hiện tại lại nguyện ý. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt kia gắm ở Tiêu Nam tiểu huyệt nội thật lớn đại con cặc còn dùng lực ưỡn ưỡn, lập tức kích thích Tiêu Nam ô ô rên rỉ hai tiếng, sương mù con ngươi lộ ra vô hạn quyến rũ, có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lập tức thở dài một tiếng, nói ngươi cái này tiểu trứng thối, vừa mới địt nữ nhi của ta, hiện tại lại gian dâm ta cái này làm mẹ, mẹ con chúng ta là đời trước mất ngươi, ngươi tai họa ta, cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tiếp tục cho ta địt a, để ta thật tốt chơi đùa a di hương diễm thân thể, Vương Kiệt nói, hai tay bắt lấy dì Tiêu mông bự dùng sức bóp nhẹ, kia mỹ diệu xúc cảm làm Vương Kiệt có chút khắc chế không nổi lại lần nữa lay động thân thể hướng về dì Tiêu lỗ lồn quất cắm. Ô, ô ô, ô ô, lại, ta a, thật mạnh liệt, cảm giác, nha, nha nha nha, ta a, Vương Kiệt, ngươi, đại con cặc thật lớn, ta a, kích thích a, tốt, mãnh liệt, không chịu nổi. Ta a, dì Tiêu bị Vương Kiệt đột nhiên tập kích biến thành toàn thân run run, quyền kia vốn không có hoàn toàn bình ổn dục vọng đằng một chút lại lần nữa sôi trào, nàng hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Vương Kiệt, nghênh tiếp Vương Kiệt tại tiểu huyệt của mình cắm vào rút ra. A gì, sướng hay không, nói ta địch ngươi sướng hay không, ngươi là không phải là yêu chết của ta đại con cặc rồi. Vương Kiệt thực hưởng thụ chính mình gian dâm Tiêu Nam cái này cực phẩm thục phụ cảm giác, càng hưởng thụ nàng bị chính mình địch oa oa kêu to âm thanh. Hai mắt mang theo nồng đậm tà khí, nhìn chằm chằm đầy mặt ửng hồng Tiêu Nam hỏi, mà Tiêu Nam bị Vương Kiệt nói hỏi đầy mặt đỏ bừng, chỗ đó nguyện ý trả lời, nàng nức nở đúng là không nói lời nào, tuy nhiên lại hơi híp cặp mắt hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc dâm nhục. Không nói, Vương Kiệt cười hắc hắc, tại Tiêu Nam hưng phấn hưởng thụ thời điểm đột nhiên dừng lại động tác, lập tức làm Tiêu Nam chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thất lạc, kia trầm mê đôi mắt hơi hơi mở, có chút u oán nhìn chằm chằm Vương Kiệt, nói vì sao bất động? Vương Kiệt hai mắt mang theo nồng đậm ý cười nhìn chằm chằm khát vọng Tiêu Nam, nói a di, ngươi cũng không thể cố hưởng thụ không trả lời vấn đề của ta nga, đến, nói cho ta một chút, ta là không phải là địch ngươi vô cùng sảng khoái, ngươi là không phải là đã rời không được của ta đại con cặc rồi hả? Ô ô, mắc cỡ chết rồi, không nói, ngươi mau động a. Tiêu Nam khuôn mặt đỏ lên, lập tức hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, nàng một cái tuổi gần 40 thục phụ. Người vợ nhân mẫu bị chính mình tương lai con rể gian dâm đã là thiên đại tai họa rồi, hơn nữa còn là một cái 16 tuổi tiểu nam hài, nàng tuy rằng trong lòng hưởng thụ loại này bị nam nhân địt vui thích cảm giác, tuy nhiên lại nơi nào có thể còn ở lại chỗ này cái tiểu hài tử trước mặt nói những cái này xấu hổ lời nói, nhưng là nàng nhưng không có nghĩ tới, vừa rồi phát tao thời điểm kia dâm đãng rên gì thượng cũng gọi đi ra. Một câu nói như vậy lại không thể nói, nữ nhân, một loại động vật rất kỳ quái, thời điểm hưng phấn có thể không để ý liêm sỉ. Nhưng là thoáng thanh tình liền lại căng thẳng, Vương Kiệt nghe khẽ lắc đầu, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác, chính là nhìn Vương Kiệt, đầy mặt cười dâm, hắn cũng không tin gì Tiêu có thể đỉnh. Quả nhiên, một cái tính dục tràn đầy nữ nhân một khi bị kích thích lên bên trong thân thể dục vọng, trên cơ bản có thể liều lĩnh rồi, nàng gặp Vương Kiệt không hiểu, đúng là chính mình vặn vẹo mông, muốn lại lần nữa cảm nhận cái loại này tiểu huyệt cùng đại con cặc ma sát khoái cảm, nhưng mà, loại này ma sát, làm sao có thể cùng Vương Kiệt này hữu lực xung kích so sánh với. Càng huống chi nàng vừa động tác, liền bị Vương Kiệt hai tay đè lại đẩy đà vòng eo, lập tức, rốt cuộc không thể động đậy, trong lòng nàng ảo não nhìn Vương Kiệt, nói ngươi đừng giày vò A-di rồi, A-di đều cho ngươi địt, ngươi chẳng lẽ còn không thỏa mãn. Mau, nhanh chút địt A-di, A-di muốn, A-di không chịu nổi, a. Tiêu Nam trong lòng cái kia gấp bách a, giống như từng cổ dục hỏa theo trong lòng thăng lên, thiêu đốt toàn bộ thân thể. Nàng toàn thân đều cảm giác hết sức tê dại vất vả. A-di, ngươi là không phải là rất giống ta dùng đại con cặc hung hăng địt tiểu huyệt của ngươi. Vương Kiệt âm hiểm cười. Tiêu Nam sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trong lòng ai oán, cái này tiểu hỗn đản nói chuyện liền nhất định phải khó nghe như vậy sao? Nàng nhất thời trong lòng có chút khó có thể tiếp nhận, lại không dám phản bác, nàng sợ thật không chiếm được Vương Kiệt yêu thương, chính mình có thể nên làm cái gì bây giờ ôi a, chỉ cần nói rồi, ta liền thật tốt yêu thương A-Z, làm A-Z về sau vĩnh viễn cũng không hư không tịch mịch, của ta đại con cặc một mực địt tiểu huyệt của ngươi, cho ngươi thỏa mãn. Vương Kiệt tà ác âm thanh lại lần nữa cám dỗ Tiêu Nam, lúc này đang tại thiên nhân giao chiến Tiêu Nam bị Vương Kiệt nói kích thích, giống như tính áp đảo cuối cùng một cây cọng rơm, nàng chỗ đó vẫn có thể tại nhẫn nại đi xuống, lập tức khuôn mặt dâm đãng. Địt ta, hung hăng địt A-Z a, A-Z bị ngươi địt thật là thoải mái, A-Z muốn ngươi đại con cặc, vĩnh viễn đều rời không được ngươi đại con cặc rồi, Vương Kiệt, a a a. A-Z mạnh khỏe vất vả, nhanh chút địt A-Z huyệt dâm, a a a a. Như là đã bắt đầu phát tao rồi, Tiêu Nam cũng không tiếp tục áp chế chính mình, lập tức liền dâm đãng kêu la, kia dâm đãng nói làm Vương Kiệt trong lòng lập tức lửa nóng, lay động mông hướng về Tiêu Nam tiểu huyệt hung hăng nhất cắm vào, xì một tiếng, nhất cắm đến tận cùng, lập tức làm Tiêu Nam thích đẩy lên hai mông, nghênh tiếp Vương Kiệt dâm nhục. Tốt, tốt, A-Z nói thật tốt quá, ta rất thích A-Z kia dâm đãng bộ dạng, phát tao âm thanh, đến đây đi, để ta thật tốt địt A-Z huyệt dâm A, cho ngươi bay lên trời đường. Vương Kiệt trầm thấp gầm thét, kia thô to đại con cặc đột nhiên rút ra lại hung hăng cắm vào Tiêu Nam huyệt dâm, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, nhất thời, phòng tắm nội tràn đầy xì xì địt huyệt âm thanh, chơi gì tiêu tiêm tiếng dâm đãng kêu la, làm cho cả trong gian phòng dâm uế không chịu nổi. Ô ô, ô ô, ô, a a, a a, a a, đẹp quá, a a, thật là thoải mái, ta tốt hỉ, vui mừng bị nam nhân địt, a a, bị, Vương Kiệt địt, a. A a, địt địt ta, làm cho, kình địt ta, a a, a a a a, a a a, thật đẹp, thật sâu, a a, ngươi địt tiến, nhân gia tử cung, ta đấy, huyệt dâm thật là thoải mái, ta, bị địt thật là thoải mái, ta cuối cùng, có thể không hề cố kỵ, dâm, đãng, a a, để ta, dâm, đãng a, địt ta, hung hăng địt, không muốn bận tâm dâm, nhục ta đi, a a. Tiêu Nam lúc này cuối cùng có chút điên cuồng rồi, nàng có nam nhân cuộc sống sau này, từ trước đến nay có thể cao trào một lần đã là thiên đại hạnh phúc, lúc này thế nhưng cao trào một lần sau như cũng có thể hưởng thụ loại này mãnh liệt xung kích, nhất thời, Tiêu Nam trong lòng, trên thân thể, đều tràn đầy không gì sánh kịp vui thích. Nàng đang bị Vương Kiệt đại con cặc dâm nhục thời điểm cái loại này thân thể cực độ cảm giác hưng phấn làm nàng có loại vì bị Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của mình nàng có thể đem linh hồn bán cho ác ma. Xì. Lại lần nữa hung hăng cắm vào một chút, Vương Kiệt đột nhiên dùng sức rút ra chính mình đại con cặc, lập tức, ba một tiếng, mang ra khỏi đậm đặc dâm thủy, mà bởi vì Vương Kiệt đại con cặc rời đi, dì Tiêu thân thể nội một trận hư không, nàng lập tức tràn đầy thất lạc ai oán nhìn Vương Kiệt, càng thêm cực nóng nhìn kia cả kheo đại con cặc, hận không thể quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt ôm lấy đại con cặc đặt tại trên mặt ma sát hành hương. Ngươi, ngươi, dì Tiêu thực muốn hỏi vì sao không địch ta, nhưng là vẫn có một chút khó có thể xuất khẩu. Mà Vương Kiệt nhưng không có đang cố ý đậu nàng, hắc hắc cười dâm đãng nói của ta đại mỹ nhân, thân thể của ngươi quả nhiên mỹ diệu vô cùng, cùng ngươi nữ nhân có nhiều lắm khác biệt, lần khác ta muốn thật tốt thưởng thức ngươi một chút nhóm hai mẹ con này hoa, đem các ngươi mẹ con đặt ở cùng một chỗ dâm nhục trêu đùa, nhất định vị rất ngon a. Vương Kiệt trước mắt hướng tới, mà Tiêu Nam bị Vương Kiệt bất luận ý nghĩ kích thích trong lòng cuồng nhảy, nhất thời, một cỗ chưa từng có kích thích cảm theo trong lòng thăng lên. Đúng là làm nàng cả đầu đều là mẹ con cùng một chỗ bị Vương Kiệt địt tiểu huyệt tình cảnh, làm nàng cả người khô nóng không chịu nổi ngươi, ngươi hỗn đản. Hắc hắc, vì có thể đồng thời địt mẹ con các ngươi hai cái huyệt dâm, ta hỗn đản thì như thế nào, hiện tại, mạng của lão tử làm ngươi xoay người sang đem mông cấp lão tử nhếch lên đến từ muốn từ phía sau hung hăng tiến vào ngươi huyệt dâm, hung hăng địt ngươi. Vương Kiệt lúc trước còn cười dâm, nhưng là mặt sau lập tức trước mắt tà ác, kia thâm trầm nói làm Tiêu Nam nổi giận vô cùng, nhưng là đầy người dục vọng thế nhưng làm nàng không thể khắc chế chính mình, khát vọng bị Vương Kiệt hung hăng địt tiểu huyệt của mình nàng thật biết điều xảo theo trên bồn cầu xuống, lật người đến, hai tay chống tại trên bồn cầu, một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc băng thẳng tắp, kia tròn trịa no đủ, tuyết trắng non mềm bờ mông lập tức thật cao vểnh lên. Càng là hoàn mỹ hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Trước mắt tuyết trắng chi sắc, lập tức kích thích Vương Kiệt trong lòng một trận, nhìn kia tuyết trắng mông lớn, Vương Kiệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, lập tức đột nhiên nhào đến. Tại Tiêu Nam mông đẹp thượng hung hăng cắn lên một ngụm, lập tức kích thích Tiêu Nam a một tiếng thét chói tai, kia màu mỡ mông theo bản năng vặn vẹo. Kích thích cảm giác hưng phấn còn chưa kết thúc, Vương Kiệt cũng đã hai tay gắt gao bắt lấy kia non mềm mông thịt, kia gà kheo đại con cặc đã đối với này kia ném tại tích dâm thủy huyệt dâm hung hăng phóng đi. Xì. Một tiếng dâm đãng âm thanh truyền đến, Vương Kiệt đại con cặc lập tức cắm vào trong huyệt dâm, càng thêm kinh người chính là, nguyên bản chỉ có thể cắm vào 2/3 nhiều một chút đại con cặc khoảnh khắc này cắm vào sâu hơn, chỉ còn lại ra rất ít một bộ phận còn lộ ở bên ngoài. A, tốt mãnh, thật sâu, a a a, sướng chết ta, địt ta, mau địt ta, chúng ta không kịp, ô ô ô ô ô, Vương Kiệt, ta gì đều nghe ngươi, a a, ngươi để ta kiều mông, ta liền kiều cho ngươi. Ngươi mau địt ta đi. À, dì Tiêu sớm đã bị dục hỏa ép buộc hai mắt điên cuồng rồi, lúc này chưa nói từ phía sau địt nàng, ngươi chính là đem nàng mẹ kéo lên đến cùng một chỗ địt, nàng cũng hưng phấn đẩy ra mẹ huyệt dâm cho ngươi chọc vào càng thêm thuận tiện. Còn sẽ ở một bên phất cờ hò reo, đây là một cái cực phẩm tính dục tràn đầy thục phụ đặc điểm. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, nâng lấy chính mình đại con cặc xì xì xì lại lần nữa quất cắm, địt dì Tiêu mông lớn thịt sóng run run. Dâm thủy theo kia tiểu huyệt nội văng khắp nơi mà ra. Nhất thời, như vậy dâm đãng hình ảnh kích thích Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, cả người đều cúi xuống đi thân thể, ghé vào dì Tiêu phấn nộn lưng, hai tay đưa đến dì Tiêu thân thể phía trước, bắt lấy kia một đôi buông xuống lay động tuyết trắng vú vú sữa, chộp vào trong tay thưởng thức. Địt hăng say, Vương Kiệt thậm chí nắm dì Tiêu vú sữa coi như gắng sức địa phương, toàn thân không còn dùng sức, chính là hai tay nắm vú sữa dùng sức kéo lấy này đến động chính mình đại con cặc địt dì Tiêu. A a a a a, thật là nặng khí lực, nhẹ chút, Vương Kiệt nhẹ chút, a a, ta gì nãi, tử đều cho ngươi chảo phá, a a a a, đẹp quá, a a, thật mạnh liệt cảm giác, a a a a, cắm vào ta, nhanh chút, mau hơn chút nữa, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, đẹp quá, thật là thoải mái cảm giác, từ trước đến nay đều không có này, dạng hưởng thụ qua. A, dùng sức địt, ta di là của ngươi, ta di vĩnh viễn, đều là ngươi, ta, ngươi nghĩ như thế nào, ngoạn liền chơi như thế nào, để ta thích, chỉ cần để ta thích, như thế nào đều được, ta, điên cuồng dì Tiêu là bất kỳ cái gì tôn nghiêm cũng không cần, nàng chỉ biết là dùng sức lay động mông tới nghênh hợp Vương Kiệt càng thêm mạnh mẽ xung kích. Một đợt sóng khoái cảm kích thích tâm thần của nàng. Ta, không được, muốn bay, ta. Đẹp quá diệu cảm giác, Vương Kiệt, ngươi địt A-di, a, lại muốn bay, ngươi mạnh khỏe hội, ngoạn A-di, a, bay, nha, a, nga nga nha. Một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, dì Thiêu toàn thân buộc chặt, quyển kia liền chặt khít tiểu huyệt kẹp chặt hơn rồi, thêm Vương Kiệt toàn thân thoải mái, khoảnh khắc này, nhìn dùng mình giật giật dì Thiêu, Vương Kiệt đột nhiên tăng nhanh công kích, hắn đối mặt dì Thiêu như vậy tuyệt mỹ yêu phụ dâm đãng. Cũng thiếu chút muốn nộp vũ khí đầu hàng, nhưng là vì có thể chinh phục cái này tuyệt mỹ diễm phụ, Vương Kiệt cũng là hạ túc tiền vốn, hắn hít sâu một hơi, lập tức đè xuống trong lòng dục hỏa, lại lần nữa giơ cao chính mình đại con cặc. Dùng sức địt, thời điểm cao trào nghênh tiếp càng thêm hung mãnh xung kích, thứ khoái cảm này làm dì Tiêu có loại phát điên cảm giác, nhưng mà, cuối cùng vẫn là hưng phấn cao chiều. Mà Vương Kiệt như trước bất mãn chân, nắm dì Tiêu màu mỡ mông lại lần nữa dùng sức gian dâm. Vừa mới cao trào dì Tiêu còn không có theo kia cao trào dư vị chung khôi phục lại lần nữa bị Vương Kiệt gợi lên tình dục. Ô ô, ô ô, ô ô, Vương Kiệt, ngươi rất lợi hại, còn có thể địt A-di, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, đẹp quá diệu, vừa nhanh nhạc đi lên, A-di từ trước đến nay không, có lĩnh hội, quá mạnh như vậy, liệt cảm giác, Vương Kiệt, A-di mạnh khỏe sung sướng. Cảm ơn ngươi, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, dùng sức địt, cắm vào lạn a, di tao, huyệt, địt chết a, di, nguyện ý chết ở ngươi đại con cặc, phía dưới, a, sướng chết ta, a, đẹp quá, nha, ngươi đâm chết ta, cắm vào thì tốt hơn, sâu, đều cắm vào tử. Trong cung đến đây, nha, nga nha, của ta thân, trượng phu cha ruột đùa chết ngươi khuê nữ, đẹp quá, thân nhi tử, địt chết, mẹ ngươi nga nga nha. Dì Thiêu điên cuồng phía dưới, thế nhưng phụ thân con đều đi ra, nhất thời, vốn bởi vì gian dâm chuẩn mẹ vợ mà không luận Vương Kiệt càng thêm cảm thấy kích thích, toàn thân tràn đầy địch kình, lại lần nữa hung hăng cắm, chọc vào Dì Tiêu giống như một cái tiện huyệt bình thường xoay eo lắc mông, dâm đãng vô cùng. Dùng sức, lại dùng lực một điểm, cắm vào sâu một chút, nha, chua chết đều, dùng sức sướng chết, bay, lại muốn bay, Chương 0718 đi nặc lan trong nhà. Tiêu Nam si mê quang đầu của mình, kia cuốn lên búi tóc lập tức phân tán xuống dưới, tóc dài phất phới, một cái lộ ra yêu mị khí tức đoan trang thục phụ lại bị Vương Kiệt đại con cặc địch thành dâm phụ. Vương Kiệt trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, hưng phấn phía dưới, kéo qua Dì Tiêu thân thể, tựa vào chính mình trong lòng, đồng thời khom lưng ôm lấy Dì Tiêu một đôi mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Lập tức, Dì Tiêu cõng Vương Kiệt treo tại Vương Kiệt trên người, như thế tình huống, Vương Kiệt đại con cặc cùng Dì Tiêu ở giữa độ phù hợp càng thêm cao, Dì Tiêu chỗ đó hưởng qua như vậy giao hoan tư thế, đúng là nhịn không được, lưng quá hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ. Lúc này, nếu có nhân đứng ở Tiêu Nam trước người thân thể ngồi xổm, nhất định có thể nhìn đến kia bị chống đỡ thành thật to hình chữ O huyệt dâm bị Vương Kiệt đại con cặc thật sâu cắm vào, mà ôm lấy Dì Tiêu Vương Kiệt, chẳng những ném đi buông lỏng gian dâm Dì Tiêu huyệt dâm, hơn nữa còn bất mãn chân ôm lấy nàng tại phòng tắm nội đi tới đi lui, tùy theo Vương Kiệt mỗi một lần đi lại, Dì Tiêu đều phập phồng lên xuống, kia thật lớn đại con cặc bắt đầu ở kia huyệt dâm tiến lui lui, mang theo đậm đặc dâm thủy. Mãnh liệt ma sát, thậm chí mỗi một lần cắm vào đều cắm vào Dì Tiêu hai mắt trắng dã, nhưng là mặt mày ở giữa tràn đầy si mê. Ô, thật sâu, địt thật sâu không chịu nổi, Vương Kiệt, ta gì van ngươi, buông tha ta gì thật không chịu nổi, nha, Từng tiếng dâm đãng kêu la làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, căn bản không lý Dì Tiêu cầu xin, ra sức địt Dì Tiêu lần lượt dùng mình. Một đợt sóng dâm thủy rút nhanh chóng mà ra. Phòng tắm bên trong, xuân quang vô hạn tốt đẹp, Dì Tiêu tại Vương Kiệt các loại tư thế chiêu đùa gian dâm phía dưới, lần lượt đạt tới cao trào, thế nhưng sinh sôi bị Vương Kiệt địch 5 lần bay trên trời, Vương Kiệt lúc này mới rất không tình nguyện bắn ra tinh dịch của mình, toàn bộ đều đưa vào Dì Tiêu tử cung chỗ sâu. Vù vù vù hô, đồng thời đạt tới cao trào hai người gắt gao ôm tựa vào bên trên vách tường thở gấp, Vương Kiệt hai tay còn tại Dì Tiêu trên thân thể dạo chơi. Mà Dì Tiêu lúc này cũng là hai mắt sương mù nhìn Vương Kiệt, nàng cảm thấy chính mình chưa từng có thư thái như vậy quá, nhất thời, Vương Kiệt tại trong lòng nàng địa vị cấp tốc lên cao, nhất là tại cuối cùng sau cao trào, nàng phát giác thân thể của chính mình nội nhiều vài thứ, làm nàng tốt Vương Kiệt tinh thần gắt gao tương liên, làm nàng rốt cuộc chạy không thoát Vương Kiệt ôm ấp. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Tiêu Nam, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Buổi chiều 3 điểm thời điểm Vương Kiệt mới đi ra khỏi Vương gia. Mà giờ khắc này Vương Nhất Địch vẫn ở chỗ cũng ngủ say người, Vương Kiệt cũng không có đi đã quấy rầy nàng, mà Tiêu Nam cái này cuối cùng bị hắn hoàn toàn chinh phục yêu mị thục phụ càng là lưu luyến không rời quyến luyến nhìn Vương Kiệt, hai người tại phòng tắm nội chơi tốt một mấy giờ, thời gian dài như vậy không ra, tự nhiên có người hoài nghi. Cái này nhân chính là Nặc Lan, đang cùng Vương Kiệt cùng đi ra khỏi Vương gia sau đó, Nặc Lan hai mắt có chút tức giận trừng mắt Vương Kiệt, cái kia bộ dáng hận không thể nhào tới hung hăng cắn thượng hai cái. Của ta thân ái Nặc Lan tỷ, làm sao vậy? Như thế nào cái bộ dáng này nhìn ngươi nam nhân? Vương Kiệt trong lòng có một chút chột dạ, dù sao hắn ăn Nặc Lan biểu muội, không chỉ như thế, liền mang theo nàng gì cũng ăn, phải biết đây chính là Nặc Lan dưỡng nữ nhân a, một môn tử đều bị Vương Kiệt cung lật, lần này tử xem như xảy ra chuyện gì à? Nặc Lan trong lòng từng đợt thất lạc, nàng vẫn luôn biết Vương Kiệt sở dĩ muốn nàng chính là tham luyến mỹ mạo của nàng cùng xinh đẹp thân thể, mà nàng cũng là bởi vì muốn làm một cái trinh tiết nữ nhân. Chỉ muốn đem thân thể của mình cấp một cái nam nhân, cho nên lựa chọn Vương Kiệt, nhưng mà, cũng bởi vì đối với trinh tiết coi trọng, nàng cũng bởi vì Vương Kiệt muốn thân thể của nàng mà yêu Vương Kiệt, lúc này chính mình nam nhân làm ra như vậy làm nàng khó coi sự tình, trong lòng nàng rất không là mùi vị. Nhìn Vương Kiệt chột dạ bộ dáng, nàng giận dỗi có chút không muốn phản ứng Vương Kiệt, quay đầu đi chỗ khác hừ lạnh một tiếng. Vương Kiệt trong lòng cười khổ, bất quá hắn cũng không có khả năng một lần liền bỏ đi chính mình chiếm giữ Tiêu Nam mẹ con ý tưởng. Nhưng là Nặc Lan cái này chính mình được đến thứ nhất nữ chủ trì, trong lòng hắn địa vị vẫn còn rất cao. Nặc Lan tỷ, không nên tức giận được không? Người cũng biết ta rất đúng phẩm mỹ nữ muốn chiếm làm của riêng vọng rất cao. Vương Kiệt biết Nặc Lan vì sao sinh khí, đành phải lợn chết không sợ nước sôi nói. Trên thế giới cực phẩm mỹ nữ nhiều đi, ta lại không nói không cho phép ngươi lại cái khác nữ nhân, nhưng là ngươi vì sao ngay cả ta gì cũng không buông tha, đây chính là gì ta phu nữ nhân. ngươi để ta làm sao mà chịu nổi. Nặc Lan thực ủy khuất, nhưng là đối mặt chính mình nam nhân, nàng sao không có cách nào, nàng lớn nhất uy hiếp chính là đời này cũng không khả năng rời đi người nam nhân này, cho nên Vương Kiệt mặc dù là làm ra nàng khó có thể dễ dàng tha thứ sự tình, nhưng là cũng không khỏi không nhẫn nại xuống. Vương Kiệt bị Nặc Lan nói biến thành rất là lúng túng khó xử, hơi hơi nghĩ nghĩ mới nói Nhất Địch đã sớm nhất định là của ta nữ nhân, nhưng là ngươi cái kia gì, ngươi lại có bao nhiêu hiểu rõ nàng, không nói nàng gian khổ, chỉ nói ta đã muốn nàng, không có khả năng bỏ đi, ngươi chớ cùng ta cá là tức giận, cùng lắm thì ta theo những phương diện khác bồi thường Vương gia. Nặc Lan tỷ, lão công tốt yêu ngươi, không muốn cùng ngươi giận dỗi. Nặc Lan trong lòng chua xót, bồi thường, có thể như thế nào bồi thường? Ngươi mặc dù có năng lực trợ giúp Vương gia, nhưng là ngươi dù sao cướp đoạt gì ta phu nữ nhân, đây chính là thật lớn sỉ nhục a. Trong lòng tuy rằng rất không phẫn, nhưng là Nặc Lan không có cách nào khác, trêu đùa gì nhưng là chính mình nam nhân, nàng lại có thể thế nào, chỉ có thể sắc mặt phức tạp nhìn Vương Kiệt, cuối cùng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ thuận theo tự nhiên a, hy vọng dượng sẽ không biết. Vương Kiệt, van cầu ngươi đừng tổn thương gì ta phu. Nặc Lan trầm mặc một hồi, mới hờ hững nói. Nàng rất rõ ràng Vương Kiệt đối với nữ nhân muốn chiếm làm của riêng vọng, chính mình cứ như vậy trời xui đất khiến một lần, liền bị hắn bá đạo đoạt lấy, kia chính mình gì rồi, như vậy yêu diễm, cao quý, trí tuệ thủ đoạn bất phàm, bị Vương Kiệt nếm được ngon ngọt làm sao có thể buông tha, huống hồ thân thể mình nội cỗ kia khí tức, đã quyết định bị Vương Kiệt được đến nữ nhân không có khả năng rời đi nàng, chỉ có tiếp nhận rồi, nàng hiện tại sợ nhất chính là Vương Kiệt bởi vì phải hoàn toàn chiếm giữ gì mẹ con mà tổn thương chính mình dược. Vương Kiệt tự nhiên minh bạch Nặc Lan ý nghĩ trong lòng, lập tức đên lên phía trước kéo lấy Vương Nhất Địch tay ngọc, nhẹ nhàng cười nói ngươi là của ta nữ nhân, Nhất Địch là ta nữ nhân, ngươi dượng lão bà cũng bị ta chiếm đoạt, ta nợ hắn không ít, sẽ không đối phó hắn, đi thôi, lão công hôm nay đi ngươi đó, lần trước ngươi đầu đêm thời điểm ta không thể không rời đi, lần này thật tốt bồi thường ngươi. Nói, Vương Kiệt đột nhiên cười dâm đãng, hai mắt lửa nóng nhìn Nặc Lan kia mạn rượu cao gầy thân thể. Nhất thời hận không thể đem nàng đè ở dưới người hung hăng địch thượng một phen. Vương Kiệt nói làm Nặc Lan trong lòng dễ chịu một chút, nhưng là đồng dạng lúng túng khó xử, dù sao chính mình gì cùng biểu muội đều bị Vương Kiệt trêu đùa rồi, nhìn Vương Kiệt bộ dạng, chỉ sợ về sau nằm ở trên một cái giường bị hắn dâm ngoạn có khả năng rất lớn, đến lúc đó có thể như thế nào đối mặt với đối phương à. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Nặc Lan trong lòng lập tức vô hạn ngượng ngùng, nhưng là ẩn ẩn lại có loại khác kích thích, quan trọng nhất chính là Vương Kiệt câu nói sau cùng làm Nặc Lan càng là trong lòng cuồng nhảy, nàng biết hôm nay chính mình lại muốn bị chính mình tiểu nam nhân đè ở dưới người thưởng thức. Nói một cái nữ nhân xử nữ cỡ nào quý giá, đối với một cái đối với trinh tiết nặng như tính mạng nữ nhân tới nói có thể nghĩ, vậy cũng Vương Kiệt tranh đoạt nàng tấm thân xử nữ về sau, liền vội vàng rời đi rồi, cũng không có cả đêm cùng đi, trong lòng nàng không ủy khuất phải không khả năng, lòng đang nghe được lão công muốn bồi thường, tự nhiên vui mừng vô cùng. Con người xinh đẹp trung hiện lên một chút nhu tình, Nặc Lan rất là tự nhiên dắt Vương Kiệt tay nhỏ, hướng trước biệt thự xe của mình đi đến. Thân ái Nặc Lan tỷ, ngươi nhưng là không thành thật Nga. Thế nhưng không nói cho ta ngươi còn có bối cảnh như vậy, vẫn là Vương gia ngoại sinh nữ. Thật là làm cho ta thật bất ngờ. Đi đến trước cửa xe, Vương Kiệt cũng không có cấp bách đi vào, mà là nhìn Nặc Lan hỏi, nói thật hắn quả thật thật bất ngờ, không nghĩ đến Nặc Lan sẽ có bối cảnh như vậy. Nhưng là nghi ngờ hơn chính là có bối cảnh như vậy còn kém điểm bị cái kia vô lương cấp trên cấp kê đơn gian dâm rồi hả? Quan trọng hơn chính là, nàng cái kia một lòng hướng lên bò bạn trai thì như thế nào phản bội bán đứng như vậy thiên kim tiểu thư? Nghe được Vương Kiệt dò hỏi, Vương Nhất Địch nao nao, nàng rất không nghĩ trả lời, nhưng là Nhất Địch do dự, hay là nói đi ra, dù sao nàng không muốn giấu giếm đã đoạt lấy nàng thân thể nam nhân. Lên xe trước a, vừa lái xe ta một bên nói cho ngươi. Nặc Lan thần sắc có chút xuất thần nói. Vương Kiệt nhẹ ân một tiếng, không có ngăn cản, hai người sau khi lên xe, Nặc Lan liền phát động xe, hướng trang viên bên ngoài lái đi. Đều đi ra, nói một chút đi. Vương Kiệt tựa vào xe ngồi lên hơi hí mắt ra hỏi, tại chính mình trước mặt nữ nhân, Vương Kiệt dùng không được trang ngoan ngoãn, rất là thích ý tìm thoải mái vị trí. Nặc Lan hai mắt phức tạp liếc mắt nhìn thích ý Vương Kiệt, theo sau kia phức tạp thần sắc hoàn toàn ôn nhu xuống. Đây là nàng tiểu nam nhân, trong lòng nàng thăng lên một cỗ nhu tình, chậm rãi đưa ra một bàn tay xoa xoa Vương Kiệt trên trán có chút hỗn độn mái tóc, nhất thời, xe nội ngược lại ấm áp vô cùng. Nói như thế nào đây? Mẹ ta là một cái truyền thống nữ nhân, cho nên nhận được mẹ ảnh hưởng, tính tình của ta cũng phá lệ truyền thống, từ trước đến nay đều chỉ hy vọng cả đời chỉ gả một cái nam nhân, trông coi lão công giúp chồng dạy con, nhưng là sanh ở nhà phú hào, gia tộc lợi ích dây dưa, thấy nhiều rồi lợi dụng cảm tình lừa gạt, cho nên ta thực sợ hãi chính mình gả sai rồi nam nhân, nếu như gả sai rồi, ta cũng chỉ có thể đi theo hắn bi thảm cả đời, cho nên đang nói bằng hữu thời điểm ta phá lệ cẩn thận, hơn nữa mẹ cũng hy vọng ta như thế. Vì thế tại lên cao trung thời điểm liền cho ta vòng vo trường học, giấu giếm thân phận, vì chính là tìm một cái có thể an tâm hảo nam nhân. Của ta vương gia không phải là đứng đầu gia tộc, nhưng là mẹ rất thương yêu ta, cho nên cũng không có muốn ta đám hỏi bang ý của gia tộc, mới có ta quyền tự do lựa chọn. Cao trung kia mẹ không hy vọng ta đề cập cảm tình, cho nên một mực đợi cho đại học mau tốt nghiệp thời điểm ta mới biết lúc trước bạn trai. Nói thật, hắn dĩ vãng chính xác là một cái có thể phó thác trung thân nam nhân, nhưng là ta lại chưa từng có nghĩ tới tiến vào xã hội sau hắn sẽ biến thành cái bộ dạng này, liền chính mình nữ nhân đều có thể đưa cho nam nhân khác dâm nhục. Ta tốt thất vọng, chẳng sợ hắn chờ lâu một ngày lại làm ra quyết định, ta khi đó chỉ sợ cũng đã đem thân phận của ta cùng vương gia địa vị nói cho hắn biết, hắn chỉ cần trông coi ta, chẳng sợ không có bản lãnh gì cũng có thể một tiếng phú quý, ta khi đó thật tính toán cùng với hắn kết hôn rồi, 5 năm cảm tình đã đủ để cho ta tin tưởng chúng ta có thể bên nhau trọn đời rồi, nhưng là cuối cùng, ha ha ha. Nhân sinh có nhiều lắm ngoài ý muốn, ta lớn nhất ngoài ý muốn chính là tại ta chuẩn bị thẳng thắn một ngày trước bị người khác phản bội kê đơn, lớn hơn nữa ngoài ý muốn chính là gặp được ngươi, ta đến bây giờ cũng không minh bạch ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nhà cầu nữ, dẫn đến ta thành ngươi nữ nhân. Nặc Lan sắc mặt đầu tiên là đối với tương lai trượng phu sầu lo, về sau là đối với cuộc sống sùng kính, lại là chiều mến thời điểm hạnh phúc, biết cuối cùng phản bội phẫn nộ cùng sỉ nhục. Mà giờ khắc này lại càng nhiều chính là nghi hoặc thẹn thùng cùng một tia thỏa mãn. Vương Kiệt tuy rằng thực sắc, nhưng là dù sao đối với chính mình nữ nhân vẫn là thương yêu. Nhìn Vương Kiệt, nàng trong mắt tràn đầy nhu tình, mà Vương Kiệt lại lúng túng khó xử cười, sờ chính mình mũi, có chút khốn quẫn nói cái kia ngày đó thượng lửa, cho nên chảy máu mũi, ta ngẩng lên đầu tìm rửa tay lúc, cấp đi nhầm, cho nên, hắc hắc, bất quá như vậy rất tốt, thượng thiên cho ta một cái chiếm có cơ hội ngươi. Nặc Lan nghe được Vương Kiệt nói lập tức đôi mắt mở to, có chút không dám tin chính mình trời xui đất khiến trở thành Vương Kiệt nữ nhân nguyên lai chính là bởi vì hắn thượng phát hỏa. Trời ạ, lần trước lừa ta bị mất 5 năm tình yêu, càng bị một đứa bé trai cấp gian dâm chiếm đoạt. Trong lòng nàng hoảng hốt, có chút giờ khóc giờ cười, bất quá, cuối cùng vẫn là điềm điềm cười, có lẽ, đây là nhân sinh cơ duyên a. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, bất kể là bởi vì sao ngươi mới làm của ta nữ nhân, hiện tại đã ván đã đóng thuyền rồi. Người vĩnh viễn đều chỉ có thể nằm ở của ta trong lòng, hắc hắc, nói đến ngươi thực sự là vô cùng làm lão công ta si mê, kia mùi vị tương đương mỹ diệu, buổi tối lão công nhưng là phải thật tốt yêu thương ngươi một phen. Vương Kiệt không chút nào che giấu dục vọng lập tức làm Nặc Lan trong lòng cuồng nhảy, từng cổ cảm giác kỳ dị theo đáy lòng thăng lên, làm nàng thân thể khó chịu. Vương Kiệt trần trụi ánh mắt tựa như lột sạch Nặc Lan trên người quần áo, làm Nặc Lan thẹn thùng khẽ gắt một tiếng, nói ngươi chính là cái đại sắc ma, vừa mới chơi gì ta mẹ, hiện tại lại bắt đầu đánh nhân ra chú ý. Tạch, cửa phòng mở ra, Vương Kiệt đi vào trước, mặt sau theo lấy sắc mặt rõ ràng đỏ bừng Nặc Lan, nàng kia thanh lệ khuôn mặt nổi lên phát hiện quyến rũ chi sắc, đôi mắt nhu tình nhìn Vương Kiệt, con ngươi trung ngậm một tia e lệ. Hắc hắc, của ta thân ái Nặc Lan tỷ, nhanh chút đóng cửa lại, làm lão công thật tốt yêu thương ngươi một phen. Trở lại trong nhà, Vương Kiệt sắc lang bản tính lập tức bại lộ, hắn đột nhiên trở lại. Đôi mắt cực nóng nhìn Nặc Lan, bộ dáng kia, giống như cùng 8 đời không có chạm qua nữ nhân giống như, lập tức, làm Nặc Lan trong lòng cuồng nhảy, tuy rằng đã đem chính mình thuần khiết thân thể cho Vương Kiệt, nhưng là đối với nàng tới nói, đối với bị chính mình nam nhân yêu thương, như trước thực ngượng ngùng, cho nên có vẻ rất là thẹn thùng nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt, chúng ta có thể hay không trước, ăn trước cơm chiều, ta cái này đi nấu cơm cho ngươi. Nặc Lan trong lòng e lệ. Chỉ muốn tìm lý do dịu đi một chút Vương Kiệt xúc động, dù sao vừa mới tiến vào gia môn liền gấp không thể chờ làm loại chuyện đó, nàng bao nhiêu vẫn có một chút khẩn trương. Nhìn e lệ Nặc Lan, Vương Kiệt ngược lại cảm thấy rất mới mẻ, càng nghĩ hiện tại liền ăn Nặc Lan, dâm dâm cười, Vương Kiệt kéo qua Nặc Lan, hướng về nàng kia dưới quần ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hung hăng rút một cái tát. Ba, thanh thủy âm thanh truyền đến, lập tức làm cho cả gian phòng tràn đầy mập mờ, nhất là Vương Kiệt con ngươi, càng thêm hưng phấn. Hắn vẫn luôn biết Nặc Lan bờ mông rất đẹp diệu, nhưng là vừa rồi một cái tát kia đi xuống, mãnh liệt co giãn lập tức làm Vương Kiệt tay đều theo lấy rung động, làm hắn làm sao không hoan hỉ. Cô lỗ, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, lập tức nhìn Nặc Lan kia đỏ bừng khuôn mặt nói nên đánh, ta là ngươi nam nhân, sao có thể một mực sủa tên của ta, ngoan, tiếng kêu lão công nghe một chút. A, Nặc Lan kinh hãi hô lên một tiếng, sắc mặt hồng phấn nhìn Vương Kiệt, đôi mắt bên trong tất cả đều là ý xấu hổ, tuy rằng Vương Kiệt xác thực nàng nam nhân, nhưng là Vương Kiệt dù sao mới 16 tuổi, đứng ở mặt của nàng trước vẫn chỉ là đến trán của nàng chỗ, điều này làm cho nàng đôi khi rất khó nghĩ chính mình thành Vương Kiệt nữ nhân, mỗi lần nghĩ vậy cái tiểu nam hài đặt ở trên thân thể của mình dâm nhục thân thể của mình, nàng liền trong lòng tràn đầy khác cảm giác. Như vậy thuần khiết tiểu chính thái, nàng rất khó gọi ra lão công trở thành, có chút hơi khó nhìn Vương Kiệt không gọi thành công hay không? Không thành, Vương Kiệt ôm lấy Nặc Lan kia non mềm hương thơm thân thể, lại lần nữa quất đánh lên Nặc Lan kia đầy đặn bờ mông, nhất thời ba âm thanh bên tai không dứt, xấu hổ đến Nặc Lan sắc mặt đỏ bừng, nhất là chính mình bờ mông bị Vương Kiệt như thế ức hiếp phía dưới, trong lòng nàng phần kia xấu hổ có thể nghĩ, một cái 23 tuổi tuyệt mỹ ngự tỷ bị một cái 16 tuổi tiểu chính thái như vậy ngượng ngùng, nàng như thế nào tiếp nhận được, lập tức đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắc hắc, kêu không gọi. Vương Kiệt tà ác hỏi, mà Nặc Lan đã có một chút xấu hổ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, có chút u oán nói ngươi sao có thể đánh nhân ra chỗ đó, mắc cỡ chết rồi. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là mỗi một lần bị Vương Kiệt quất đánh đều mang đến đặc hơn khoái cảm, Nặc Lan con ngươi dần dần mỏng nước đa tình, quyến rũ thần sắc chợt lóe lên, cuối cùng vẫn là xấu hổ không dám nhìn Vương Kiệt, cúi đầu kêu lão. Lão công, được chưa, đừng đánh, ừ. Thanh nhã âm thanh gọi lão công, Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, lập tức hưng phấn, tuy rằng không bỏ được tiếp tục đánh, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Nặc Lan bờ mông, lập tức kích thích Nặc Lan thân thể run nhẹ, nàng phát hiện chính mình thế nhưng chống cự không được Vương Kiệt vuốt ve, thân thể của mình tự bị Vương Kiệt cướp lấy sau đó, nàng đối mặt Vương Kiệt liền có vẻ rất là mẫn cảm, lờ mờ lúc, cảm nhận được màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân chính mình cầm lấy xấu hổ tiểu huyệt bên trong thế nhưng tiết ra. Dâm thủy. Làm Nặc Lan càng thêm tâm nhảy không thôi rồi, nàng sợ chính mình khống chế không nổi sinh ra xấu hổ hành động, lập tức gấp gáp đẩy một cái Vương Kiệt. Ừ, ngươi chưa có sờ rồi, kêu cũng gọi rồi, ngươi còn không hài lòng không? Chúng ta đừng có như vậy được không? Ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Chương 0719 lại lần nữa thưởng thức Nặc Lan. Nặc Lan trong lòng một mực phải làm một cái hiền thê lương mẫu, chỉ cần có thuộc về nàng nam nhân, nàng liền thu hồi cái khác tâm tư. Toàn tâm toàn ý đối đãi Vương Kiệt, loại này hiền thê bộ dáng làm Vương Kiệt trong lòng hơi hơi cảm động, bất quá, hắn càng bị loại này độc đáo thê tử ôn nhu kích thích lên chiếm giữ khát vọng. Tại Nặc Lan vừa mới phải rời khỏi đi phòng bếp nấu cơm thời điểm lại bị Vương Kiệt bắt lại xong về sau, cười hắc hắc, cười tà nói. Làm cái gì cơm a? Ta không muốn ăn cơm, ta muốn ăn trước ngươi. A, Vương Kiệt nói liền một phen ôm lên Nặc Lan, cấp bách nghĩ phòng ngủ phóng đi. Mà bị Vương Kiệt đột nhiên tập kích Nặc Lan lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, đầy mặt thẹn thùng tựa vào Vương Kiệt trong lòng, tuy rằng đã sớm biết Vương Kiệt cái này tiểu sắc ma sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chính mình, nhưng là cũng không có nghĩ đến hắn như vậy háo sắc. Bị ôm lên Nặc Lan nhìn Vương Kiệt hướng phòng ngủ phóng đi, nàng liền biết kế tiếp chính mình lại muốn nghênh tiếp Vương Kiệt yêu thương rồi, trong não không tự giác hiện lên cùng Vương Kiệt giao hoan tình cảnh, cái loại này tô cốt vui thích lập tức tràn ngập trong lòng, làm nàng toàn thân một trận tê dại. Từng cổ dâm thủy theo bên trong thân thể phân bố đi ra, chảy ra tiểu huyệt của mình, Nặc Lan ký ngượng ngùng lại tràn đầy mong chờ. Giao hoan cảm giác, dù sao cũng là mỹ diệu không thể nói. Phanh, đá văng ra vi giấu cửa phòng ngủ, Vương Kiệt cấp bách vọt vào, nhìn trong gian phòng giường lớn, Vương Kiệt trong lòng hưng phấn từng thanh Nặc Lan ném tới trên giường. A, bị Vương Kiệt hưng phấn hành động dọa nhảy dựng, Nặc Lan có chút hài oán nói ngươi như thế nào như vậy cấp bách, nhân ra lại không phải là không cho ngươi, mọi người là của ngươi rồi, ngươi chừng nào thì không thể ngoạn. Hắc hắc, tiểu bảo bối, thật sự là bởi vì ngươi quá mê người rồi, lão công có chút khắc chế không nổi, ngoan, nằm xuống, lão công tới cho ngươi cởi quần áo. Vương Kiệt cười dâm đá văng ra giày của mình, rồi sau đó liền bò lên giường đến, đi đến Nặc Lan bên người, đưa ra hai tay liền muốn cởi Nặc Lan quần áo, khoảnh khắc này, hắn phát hiện chính mình thế nhưng hưng phấn toàn thân run rẩy. Vương Nhất Địch càng là thẹn thùng, dù sao cùng Vương Kiệt chỉ có một lần giao hoan, cho nên nàng đối với Vương Kiệt yêu thương vẫn là rất ngượng ngùng. Đối mặt Vương Kiệt hai tay, nàng hơi hơi dùng mình, con người xinh đẹp hơi hơi đóng lại, đột nhiên, nàng cảm nhận được một đôi lửa nóng bàn tay to vuốt ve lên thân thể của mình. Kích thích nàng giật giật một cái, tinh thần cũng căng thẳng. Nặc Lan mặc lấy một thân trắng nõn áo váy, kỳ thật cũng không khó cởi, Vương Kiệt thực hưởng thụ Nặc Lan phần này xinh đẹp, bảo là muốn cởi quần áo. nhưng là cặp kia tay lại vuốt ve lên Nặc Lan bằng phẳng phần bụng, đối mặt tùy ý chính mình trêu đùa Nặc Lan, hắn ngược lại không phải là thực nóng nảy, muốn thật tốt thưởng thức một phen Nặc Lan mỹ lệ, trêu đùa một chút xinh đẹp thân thể. Mơn trớn bằng phẳng phần bụng, Vương Kiệt tay chậm rãi hướng lên, rất nhanh liền đụng đến Nặc Lan kia bộ ngực đầy đặn vú sữa bên cạnh, ngón tay út nhẹ nhàng đầy đầy, lập tức, mềm mại cảm giác truyền đến, làm Vương Kiệt nhịn không được dùng tay bao trùm đi lên, lập tức kia nhô ra độ cong nắm giữ ở Vương Kiệt tay bên trong, làm hắn trong lòng rung động. Mà Nặc Lan nhưng ở Vương Kiệt dưới sự vuốt ve toàn thân dùng mình, nhất là kia ngón tay út đủ vú của mình vú sữa thời điểm nàng tâm tình khẩn trương, tuy rằng đối với tình yêu vẫn có một chút xa lạ, nhưng là kia bị Vương Kiệt trêu đùa vú vú sữa hưng phấn cảm giác, nàng sớm đã si mê, cho nên tại Vương Kiệt lại lần nữa trêu đùa vú của mình vú sữa thời điểm Nặc Lan phát hiện chính mình hưng phấn vô cùng, trong lòng nóng lòng muốn thử, hận không thể há mồm nói chuyện làm Vương Kiệt nhanh chút ngoạn vú của mình vú sữa. Ô ô, sao có thể có như vậy xấu hổ ý tưởng, ta học cái xấu rồi, đều là tên tiểu sắc lang này. Nặc Lan ngượng ngùng hơi hơi mở ra hai mắt, nhìn đầy mặt si mê mang theo cười tà Vương Kiệt, nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau lại lần nữa xấu hổ nhắm hai mắt lại, lúc này Vương Kiệt tay đã cầm vú của nàng vú sữa, bắt đầu vuốt ve, viên kia nhuận độ cong làm Vương Kiệt cảm nhận được Nặc Lan vú vú sữa hoàn mỹ hình dạng, đây là một cái cực phẩm nữ nhân. Vương Kiệt trong lòng cảm thán, nhịn không được dùng tay bắt được hai vú vú sữa, bắt đầu bóp nhẹ, cái loại này vừa mới bị khai phá non mềm mang theo co giãn, làm Vương Kiệt trong lòng một trận lửa nóng. Không khỏi si ngốc nói đẹp quá rượu vú vú sữa, tốt mềm mại cảm giác, Nặc Lan tỷ, lão công rất thích vú của ngươi. A, Vương Kiệt nói làm Nặc Lan xấu hổ sắc mặt đỏ lên, nhưng là lập tức, Vương Kiệt kia vuốt ve chính mình vú vú sữa tay mang đến một đợt sóng khoái cảm, làm Nặc Lan muốn khắc chế lại thân bất do kỷ bắt đầu rên rỉ, âm thanh tuy thấp, lại không che giấu được trong này tuyệt vời ân. Nha, a, dù sao cũng là gần đây bị Vương Kiệt khai phá hai ngày nữ nhân, nàng vừa mới rất sâu, tại không có hoàn toàn bị lạc tại dục vọng sóng chiều bên trong thời điểm vẫn là thực cẩn thận. Hắc hắc, nhà ta Nặc Lan tỷ quả nhiên là một cái ít có vưu vật, ngoan, đến làm lão công thật tốt chơi đùa thân thể của ngươi. Vương Kiệt nói, hơi hơi hoạt động thân thể của mình, một bàn tay nắm Nặc Lan ngọc nhũ, một bàn tay chậm rãi xuống phía dưới, rất nhanh liền đi đến Nặc Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc bên trên, cách mỏng manh váy nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi một lần động tác đều mang đến một trận tê dại cảm giác, làm mẫn cảm Vương Nhất Địch toàn thân kiều run rẩy, nhiều lần đều thiếu chút nữa muốn dâm đãng kêu la, nhưng là cuối cùng vẫn là bởi vì cẩn thận gắt gao cắn chính mình môi mỏng, không dám phát ra âm thanh. Vương Kiệt tuy rằng trêu đùa Nặc Lan thân thể, nhưng là tầm mắt nhưng vẫn không có rời đi Nặc Lan thần sắc, phát hiện nàng nhẫn nại như vậy vất vả, không khỏi cười khẽ một tiếng, dù sao đối với hắn tới nói, càng yêu thích nhìn chính mình nữ nhân bị chính mình ngoạn hưng phấn như thủy triều biểu cảm. Ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vương Kiệt trong lòng nghĩ, hai tay vuốt ve vân vê lực độ lập tức gia tăng rất nhiều, cái loại này kích thích khoái cảm trong nháy mắt nhân, kích thích Nặc Lan toàn thân hơi hơi đẩy lên, nàng giống như há mồm dâm đãng kêu la, nhưng là ngẫu nhiên ở giữa nhìn đến Vương Kiệt tà tà nụ cười, trong lòng run run, lập tức minh bạch Vương Kiệt dụng ý, nhất thời xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Ngươi hoại tử á, ngươi cố ý tra tấn nhân ra chính là không phải là. Nặc Lan cuối cùng vẫn là ai oán nói, bất quá Vương Kiệt chính là hắc hắc cười dâm, cũng không trả lời, ngược lại vuốt ve tần suất tăng nhanh rất nhiều, rất nhanh. Kia vuốt ve Nặc Lan chân ngọc tay trực tiếp cắm vào Nặc Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, cách mỏng manh váy cùng quần lót sờ lên Nặc Lan nộn huyệt. Nha! Nộn huyệt cái này nhạy cảm nhất địa phương bị Vương Kiệt vuốt ve, Nặc Lan không thể kìm được rồi, đột nhiên dâm đãng kêu la một tiếng, toàn thân băng bó lên, kia phấn nộn khuôn mặt càng thêm xinh đẹp rồi, mọng nước quyến rũ, làm Vương Kiệt cổ họng địt chát, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đẹp quá, Nặc Lan tỷ, người biết không? Lão công ta tốt may mắn ngày đó ta so với hắn đến sớm mấy giây, mới hoàn toàn chiếm đoạt ngươi, ngươi là như thế vưu vật, ta cũng không biết nếu như không chiếm được ngươi, sẽ là cỡ nào khổ sở. Vương Kiệt rất là cảm xúc, kìm lòng không được thổ lộ, kia một đôi mắt si ngốc nhìn xinh đẹp tuyệt luân Nặc Lan, nhưng mà, Nặc Lan phía dưới nói lại hoàn toàn phơi bày Vương Kiệt chạy đến bộ mặt, Nặc Lan trong lòng tuy rằng cảm động, nhưng là cũng có một chút bất đắc dĩ, lập tức bĩu môi, nhưng là con ngươi chung lại hiện lên yêu mị chi sắc, nói ngươi. Ngươi hư hỏng như vậy, lại bá đạo như vậy, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta, càng huống chi ngươi muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt như vậy. Ta sớm đã bị ngươi trêu đùa thân thể, còn kém bị ngươi phá trinh rồi tử thân rồi, ngươi nơi nào sẽ bỏ qua cho ta. Cho dù là hắn trước đi đến nhà ta, chỉ sợ không đợi hắn chạm vào ta, ngươi liền có khả năng phá cửa mà vào đem hắn đánh chạy nhưng mà đem ta ăn. Hắc hắc, lão bà quả thật giải ta, ngươi như thế nào sẽ biết ta nghĩ như vậy đâu này. Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, lập tức cười cười xấu hổ, bất quá kia vuốt ve Nặc Lan thân thì tay nhưng không có một chút ngừng lại, tại nàng nộn huyệt thượng tay càng là bình đầu ngón tay nhẹ nhàng tại kia miệng tiểu huyệt thống, kích thích Nặc Lan khoái cảm như thủy triều. Ngươi đừng chọc ghẹo người ta, nha nha nha nha. Tốt, rất khổ sở cảm giác, vù vù. Nặc Lan bị Vương Kiệt tay điều khiển tiểu huyệt dòng nước không ngừng, vui kêu, rồi sau đó càng là trước mắt quyến rũ lộ ra nhẹ nhẹ nhu tình nhìn Vương Kiệt, nhìn cái này chính mình dù như thế nào tuyển chọn cũng không khả năng trốn thoát hắn dâm nhục vận mệnh tiểu lão công, thở gấp nói ngươi muốn chiếm làm của riêng cùng đối với ta khát vọng quyết định ta trốn không ra, càng huống chi ngươi lại không phải là bình thường nam nhân, nhà của ta chỗ đó ngăn cản được rồi ngươi, hắn lại càng không là đối thủ của ngươi. Ta cuối cùng không còn phải rơi vào ngươi tay bên trong, dù sao thân thể đều cho ngươi, ta đã nhận mệnh, một tiếng chỉ từ Vương Kiệt, chỉ hy vọng ngươi có thể nhiều thương yêu ta một điểm. Vương Kiệt ngược lại không nghĩ đến mới theo chính mình rất ngắn thời gian Nặc Lan đã vậy còn quá hiểu biết chính mình, bất quá nghĩ đến Nặc Lan kia thị trinh tiết như mạng tính tình, trong sạch cho ai liền toàn tâm toàn ý yêu người nam nhân này, như vậy nàng nhất định càng thêm dụng tâm đi giải chính mình, Vương Kiệt liền hơi hơi thoải mái. Nhưng là vẫn là thực cảm động ra sức vuốt ve Nặc Lan tiểu huyệt, cho nàng mang đến càng nhiều sung sướng. Lão công, đừng nữa tra tấn nữ nhân của ngươi, ta rất khổ sở. Nặc Lan xử nữ mềm mại, rất là mẫn cảm, chỗ đó chống cự được rồi Vương Kiệt tán tỉnh thủ đoạn. Nhìn động tình như lửa Nặc Lan, Vương Kiệt cười hắc hắc, lập tức đôi mắt hưng phấn vô cùng nhìn Vương Kiệt kia mạn diệu xinh đẹp thân thể, nói tốt. Lão công ta muốn thật tốt thưởng thức một phen của ta Nặc Lan tỷ xinh đẹp thân thể, đến, lão công cho ngươi cởi quần áo. Cười dâm, Vương Kiệt hai tay buông ra vuốt ve động tác, ngược lại xuống phía dưới, kéo lên Nặc Lan quần trắng hướng lên kéo lên, mà Nặc Lan khát vọng tiểu lão công thương yêu, tuy rằng thẹn thùng, vẫn như cũ phối hợp dơ cao thân thể, làm Vương Kiệt có thể càng thêm thuận tiện cởi xuống chính mình quần áo, rất nhanh, kia trắng nõn váy đã bị Vương Kiệt cởi xuống, một bức trắng nõn như nãi tuyệt mỹ thân thể hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Kia hương diễm thân thể làm Vương Kiệt hô hấp đột nhiên co quắp. Cười dâm, Vương Kiệt hai tay buông ra vuốt ve động tác, ngược lại xuống phía dưới, kéo lên Nặc Lan quần trắng hướng lên kéo lên, mà Nặc Lan khát vọng tiểu lão công thương yêu, tuy rằng thẹn thùng, vẫn như cũ phối hợp dơ cao thân thể, làm Vương Kiệt có thể càng thêm thuận tiện cởi xuống chính mình quần áo, rất nhanh, kia trắng nõn váy đã bị Vương Kiệt cởi xuống, một bức trắng nõn như nãi tuyệt mỹ thân thể hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, kia hương diễm thân thể làm Vương Kiệt hô hấp đột nhiên co quắp. Lửa nóng khí tức tràn ngập Vương Kiệt thân thể bên trong, làm hắn hô hấp chợt dồn dập, một đôi tham lam con ngươi tại Nặc Lan kia mạn diệu thân thể thượng không ngừng nhìn quét, mỗi một lần nhìn đến kia tuyết trắng làn da, cũng làm cho hắn cổ họng nhúc nhích, cổ lỗ âm thanh không ngừng truyền đến, kia miệng nước bọt có thể thấy được hắn là cỡ nào gấp không thể chờ. Hô, nương, còn nghĩ thưởng thức một hồi của ta thân ái Nặc Lan tỉ mỹ lệ thân thể, người cái này mê chết người tiểu yêu tinh, nhìn ta có thể như thế nào nại tính tình nhìn a. Không chịu nổi, lão công ta muốn hiện tại liền ăn ngươi. Vương Kiệt cấp bách giống lên một tiếng, lập tức tại Nặc Lan xí ngốc tiếng cười chung đột nhiên nhào tới, nguyên bản nhìn chính mình tiểu lão công kia khó có thể nhẫn nại bộ dạng còn kiêu ngạo cười khẽ Nặc Lan lập tức bị Vương Kiệt kia đột nhiên bất ngờ bổ nhào về phía trước kinh hách đến, một tiếng thét chói tai, nhưng là tiếng kêu vừa mới truyền ra, liền bị nhào lên Vương Kiệt mồm to một tấm, ngậm vào nàng hồng nhuận đôi môi, đem được kêu là tiếng cấp chặn trở về. Đột nhiên tập kích làm Nặc Lan tâm nhảy tăng lên, nhất là khi hôn môi đôi môi, từng cổ hân di sung sướng theo đôi môi thượng truyền đến, làm nàng nguyên bản tràn đầy ý cười con người bỗng nhiên quyến rũ, một đợt sóng mị sắc truyền đến, làm Nặc Lan cả người có vẻ càng ngày càng kiều diễm. Một đôi giống như tân nguyệt bình thường sáng bóng oánh oánh song trường lặng yên hành động, nhẹ nhàng vòng ở Vương Kiệt cổ, cỗ kia nhẹ nhàng kình mang theo vô hạn nhu tình. Có thể thấy được đã hoàn toàn đoạt lấy Nặc Lan thân thể Vương Kiệt tại nàng trong cảm nhận tầm quan trọng. Chậc chậc, Nặc Lan nhẹ nhàng đáp lại Vương Kiệt kia tham lam hôn, nàng và Vương Kiệt hôn môi số lần cũng không nhiều, trên cơ bản đều là nàng bị động, cho nên lần này đối mặt chính mình nam nhân tham dục nàng nếm thử chủ động đáp lại, lập tức, song phương chặt chẽ vô cùng thân thiết làm nàng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có sung sướng, không chỉ là bị yêu hạnh phúc, còn có người yêu vui thích. Tâm thần trầm mê, tứ môi quấn quýt, hôn môi ở giữa, kia phân bố miệng đêm tại hai người trong miệng lăn lộn truyền. Ăn đối phương hương vị nhưng cũng truyền đến chậc chậc âm thanh, làm trong gian phòng tăng thêm xuân sắc. Lúc này hai người tâm thần giao hòa, Vương Kiệt hôn lấy kia non mềm môi hồng, kia ngọt ngào mùi vị giống như mật đường tràn ngập nội tâm, làm hắn càng thêm khó có thể khắc chế chính mình, không tự chủ được bắt đầu hành động, hai tay tại Nạc Lan kia mảnh khảnh eo nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt ve, lửa nóng khí tức kích thích Nạc Lan thân thể yêu kiều run nhẹ, càng thêm thúc giục nội tâm của nàng tình dục, nội tâm bên trong, cho dù là đắm chìm trong Vương Kiệt hôn môi bên trong, nhưng là vẫn không tự chủ được đi cảm nhận Vương Kiệt đối với chính mình thân thể yêu kiều âu yếm. Giống như luôn có một cái âm thanh tại trong não nhắc nhở nàng, cặp kia lửa nóng bàn tay to đến rồi. Xúc cảm làm Nạc Lan biết rõ Vương Kiệt tay tại dần dần hướng lên, cho dù là nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng là có thể cảm nhận được Vương Kiệt đối với chính mình thân thể tham dục, đó là một loại trần trụi dâm ngoạn xúc động. Cùng Vương Kiệt miệng lưỡi quấn quýt, lẫn nhau thương yêu, nhưng là như trước có thể cảm nhận được Vương Kiệt tay đã đụng đến nàng kia bộ ngực đầy đặn, toàn bộ tuyết trắng vú vú sữa giống như cùng mùa đông tân phía dưới đại tuyết giống như, đập vào mắt lúc một mảnh tuyết trắng, thuần khiết màu trắng làm người ta si mê không thôi. Ô ô ô ô ô ô, nữ nhân nhạy cảm nhất địa phương một trong chính là vú vú sữa, Vương Kiệt tay đang bắt ở Nạc Lan vú vú sữa lúc, Nạc Lan lập tức toàn thân run lẩy bẩy, cùng Vương Kiệt hôn môi đôi môi hơi chậm lại, từng cổ khác thường khoái cảm làm nàng kìm lòng không được nũng nịu rên rỉ, nhưng mà, bị chặn đôi môi không gọi ra bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có thể theo kia một đôi mũi ngọc trung hừ hừ ca hát. Thơm nước khí tức theo Nạc Lan mũi ở giữa phun tại Vương Kiệt mũi lúc, lập tức, nữ nhân kia đặc hữu mùi thơm tràn đầy Vương Kiệt mũi lúc. Làm hắn trong lòng một trận, một cỗ càng thêm nồng đậm dục vọng thăng lên, hắn hồng hộc tham lam hút Nạc Lan động tình khí tức. Xúc cảm lửa nóng, non mềm, mang theo trượt trượt cảm giác, làm Vương Kiệt tay nếm hết Nạc Lan vú vú sữa tuyệt vời, nhẹ nhàng bắt một chút, lập tức, kia mềm mại thịt mềm vùi lấp đi xuống, thuận theo Vương Kiệt thủ thế biến hóa hình dạng, bị Vương Kiệt giữ tại trong tay. Cái loại này mỹ diệu vú vú sữa cảm giác, làm Vương Kiệt thoải mái nhẹ giọng hừ ngâm. Đồng thời, Nạc Lan cũng bị Vương Kiệt âu yếm biến thành trong lòng loạn loạn, nhịn không được cùng Vương Kiệt cùng một chỗ ngâm sướng. Nhẹ chút, mân mê, Nạc Lan vú vú sữa bị Vương Kiệt thay đổi đa dạng chiêu đùa, đang hưởng thụ một trận kia mềm mại cảm giác sau đó, Vương Kiệt dục vọng trong lòng hoàn toàn bạo phát, giấu ở thân thể nội điên cuồng ước số cũng bạo phát, kia nguyên bản còn ôn nhu động tác đột nhiên bốc lửa, hắn đột nhiên dùng sức, lập tức kia no đủ vú vú sữa bị Vương Kiệt dùng sức nắm lên, tại Vương Kiệt tay trung cơ hồ chen ép đến cực hạn. A, Nạc Lan bị đột nhiên này đại lực biến thành đôi mắt trở nên mở, lúc trước trầm mê lập tức không thấy, thay thế chính là thật sâu chấn động, đôi mắt trung mang theo một tia đau đớn nhưng là càng nhiều đúng là si mê nhìn Vương Kiệt, cái này mềm mại vừa mới phá thân không bao lâu nữ nhân thế nhưng thực hưởng thụ loại này thô bạo dâm ngoạn. Kia chưa từng có mãnh liệt xung kích, làm Nạc Lan trong lòng nói không ra là cái gì mùi vị. Nhưng là kia hưng phấn thần kinh tựa như phi thường hưởng thụ loại này mang theo dâm ngược động tác. Thân thể yêu kiều lần thứ nhất kịch liệt run rẩy, thật lâu liên tục không ngừng, tựa như cao trào giống như, nàng một đôi non mềm cánh tay bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, kia nguyên bản si mê hôn môi rốt cuộc tiến hành không nổi nữa. Ngươi, khí lực của ngươi tốt, thật lớn, nha nha nha nha, nhẹ một chút bóp, vú vú sữa sẽ bị chảo phá. Chưa từng có nghĩ tới như vậy thư thái như vậy, dừng một cái, làm, để ta hưởng thụ một hồi, Nạc Lan thân thể rung động, âm thanh cũng dùng mình tại Vương Kiệt bên tai si mê đây này lẩm bẩm, lập tức dựa vào Vương Kiệt vù vù thở gấp, nhưng là kia vi mắt híp đôi mắt mang theo màu hồng khuôn mặt, đều đủ để thuyết minh đối với Vương Kiệt đột nhiên bạo ngược động tác là như vậy hưởng thụ, mà nghe Nạc Lan nói Vương Kiệt đột nhiên hiện lên tà ác ý cười, hắn cái ý này bên ngoài động tác làm hắn phát hiện Nạc Lan thế nhưng còn có chịu ngược đãi khuynh hướng. Của ta thân ái Nạc Lan tỷ, đẹp không? Chương 0720 làm Nạc Lan ăn đại con cặp. Vương Kiệt một bàn tay gắt gao nắm Nạc Lan vú vú sữa, làm nàng hưởng thụ loại này bạo lực khoái cảm, mà đổi thành ngoại một bàn tay lại đưa ngón tay ra tại Nạc Lan mặt khác một mực vú vú sữa thượng nhẹ nhàng vẽ nên các vòng tròn, một vòng lại một vòng hoa động, kia nhẹ nhàng lại sắc nhọn xúc cảm làm Nạc Lan vú sữa nhẹ nhàng run run, tựa như càng thêm mẫn cảm rồi. Nhất là tại Vương Kiệt đầu ngón tay nhẹ nhàng tại núm vú của nàng thượng hoa động thời điểm Nạc Lan rốt cuộc hưởng thụ không đi xuống cái loại này bạo lực xâm nhập vú sữa khoái cảm rồi. Nàng nức nở rên rỉ, nhẹ nhàng vặn vẹo, nửa bên thân thể rất muốn thoát đi Vương Kiệt kia một ngón tay, nhưng mà, lại thập phần không tha, cuối cùng chỉ có đang do dự chung hưởng thụ cái loại này sắc nhọn hoa động cảm. Nga nha, đẹp quá diệu cảm giác, lão công. Ngươi mạnh khỏe biết chơi Nạc Lan ngươi ngoạn Nạc Lan vú sữa không chịu nổi, rất ngứa, ngươi chờ một chút đang đùa, nha, rất ngứa, ngứa lòng ta gan đều nhanh phải bị không được. Nặc Lan giống như say rượu giống như, gương mặt kia nổi lên phát hiện say mê đỏ ửng, làm nàng vốn tuyệt mỹ khuôn mặt thượng tăng thêm phong thái, vốn là thanh thuần khí thức thế nhưng hiện lên quyến rũ chi sắc. Vương Kiệt nhìn một cái, nhịn không được thật sâu si mê, nguyên bản tại hoạt động tay không bao giờ nữa nguyện ý chờ đợi, hung hăng nắm Nặc Lan vú sữa, môi đã ở Nặc Lan kia môi hồng bên trên dùng sức hôn hít một chút. 3. Hôn môi âm thanh truyền đến, lại không ngăn cản được Nặc Lan kia bị Vương Kiệt lại lần nữa bạo lực kích thích tràn đầy tình dục, thân thể yêu kiều vặn vẹo, giống như một đầu động dục mỹ nữ xà, quyền khúc vặn vẹo mạn diệu thân thể tìm kiếm giao phối đối tượng. Ô ô ô ô ô, thật mạnh liệt cảm giác. Không chịu nổi, lão công, người đùa chết nữ nhân của ngươi. Tê, rất đau, nhẹ chút, lão công, yêu ta, hung hăng yêu ta, Nặc Lan thật là khát vọng sự yêu thương của ngươi. Nặc Lan hưng phấn dâm đãng kêu la, hai tay rất muốn đi ôm Vương Kiệt, nhưng là vừa khát vọng Vương Kiệt có thể tiến vào thân thể yêu thương chính mình, nhất thời có vẻ có chút chân tay luống cuống, không biết nên đỗ tại nơi nào. Cũng may, lúc này Vương Kiệt đã rời đi trận địa. Hắn vuốt ve Nặc Lan vú vú sữa, đôi môi một đường xuống phía dưới hôn tới, môi hồng, cổ, xương quai xanh cuối cùng dừng lại tại Nặc Lan kia no đủ vú vú sữa bên trên. Chậc chậc, hôn môi tiếng truyền đến, Vương Kiệt miệng thật to mở ra, lại lần nữa hung hăng ngậm Nặc Lan một cái hồng nhuận đầu vú, liều mạng dùng sức mút thỏa thích, như vậy dùng hết toàn lực yêu thương, làm Nặc Lan tâm thần trung tràn đầy chấn động cùng cảm giác thỏa mãn. Đối với lão công như vậy yêu thích chính mình, nàng phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, tình nhũ giao dung. Mới để cho Nặc Lan càng thêm động tình, nàng vốn để ý cảm tình cùng trinh tiết trao đổi, cho nên tại Vương Kiệt như vậy yêu thương phía dưới. Thế nhưng hai mắt say hồng, giống như một cái si mê thất thủ tình dục đãng nữ, rốt cuộc bất chấp dĩ vãng kia cao nhã thuần khiết khí tức, toàn thân giống như đãng nữ bình thường vặn vẹo. Tuyết trắng thân thể hình chữ S vặn vẹo, cái loại này nữ nhân đặc hữu đường cong mỹ cảm, chẳng những hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt, càng thêm kích thích hắn tình dục. Sớm đã ly khai Nặc Lan cặp vú hai tay, nguyên bản còn nghĩ thật tốt thưởng thức Nặc Lan thân hình, nhưng là khoảnh khắc này, tại loại này trình độ cực cao quyến rũ vặn vẹo phía dưới, hắn rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, một bàn tay xuống phía dưới chui vào, nâng lên Nặc Lan kia màu mỡ bờ mông, lập tức đại lực chảo lấy, kia màu mỡ bờ mông tại Vương Kiệt tay trung dâm ngoạn cảm giác cũng kích thích Nặc Lan. Toàn thân điểm mẫn cảm cứ như vậy vài cái chỗ đặc thù, nàng nhất thời si mê nũng nịu rên rỉ. Đẹp quá diệu, lão công. Lại dùng lực một chút, chỗ đó tốt mẫn cảm, ta rất thích loại này tê tê dại dại cảm giác, nga nha, ta hiện tại thật nhanh nhạc, ta rốt cuộc biết nguyên lai bị lão công vuốt ve yêu thương là như vậy vui thích. Ta muốn, lão công, ta muốn người vĩnh viễn như vậy trêu đùa Nặc Lan thân thể. Trêu đùa thân thể của ta, nga nha, đẹp quá diệu khoái cảm, ta say, Nặc Lan thật bắt đầu phát lãng rồi, thuần khiết nữ nhân một khi tao, so với ai cũng có thể làm chồng nữ nhân càng thêm điên cuồng, giống như cùng Vương Kiệt cái kia mỹ nữ lão sư, giống như cùng Vương Nhất Địch cái kia xinh đẹp mẹ ruột, mỗi một cái đều là muốn làm một cái hảo nữ nhân, nhưng là đều bị Vương Kiệt trêu đùa gian dâm rồi, tại gian dâm chung thuần phục tại Vương Kiệt thật lớn đại con cặc phía dưới, vì thế, trinh tiết liệt nữ hóa thành nhất là dâm đãng lẳng lơ, một cái so một cái dâm đãng. Nặc Lan đem chính mình toàn bộ thuần khiết tốt đẹp đều hiến tặng cho Vương Kiệt. Tại Vương Kiệt trong lòng địa vị rất cao, hắn kỳ thật đối với chính mình nữ nhân không có bất kỳ cái gì thành kiến, nhưng là loại này dâm đãng làm Vương Kiệt cũng thực hưng phấn, mà Nặc Lan trong cảm nhận, nàng hết thảy đều dâng hiến cho Vương Kiệt, chẳng sợ thật buông ra phóng túng, chỉ cần là đối với chính mình nam nhân, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là nàng như trước có thể làm ra đến. Lão công, ngươi tay nóng quá, giống như có ma lực, mỗi một lần bị ngươi trêu đùa. Ta đều cảm thấy có chút chịu không nổi. Ô, lại tới nữa, rất ngứa, ngứa chết ta đều ngứa đến trong lòng. Muốn, lão công, ta muốn, Nặc Lan dao động đầu, tóc dài ở trên giường phiêu động, phối hợp kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đơn giản là trên thế giới lớn nhất vũ khí sát thương, giết Vương Kiệt tâm gan cuồng run rẩy. Cô lỗ, một tiếng nuốt nước miếng âm thanh truyền đến, Vương Kiệt đôi mắt tràn đầy dâm tà hào quang, hắc hắc cười dâm. Vương Kiệt cái tay còn lại lập tức chui vào Nặc Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, kia trượt nhơ nhấp miệng tiểu huyệt làm Vương Kiệt hai tay run run, đôi mắt quang mang đại thịnh, đột nhiên dùng sức nắm một cái, rồi sau đó lấy ra tại trước mắt vừa nhìn, lập tức, kia đầy tay dâm thủy sáng bóng lóe sáng, làm Vương Kiệt hô hấp nhất xúc, lại lần nữa duỗi đi vào. Tiểu huyệt bị đột nhiên tập kích, Nặc Lan tự nhiên nũng nịu rên rỉ, nơi này trên căn bản là nhạy cảm nhất, nữ nhân ranh giới cuối cùng, đường Vương Kiệt tay lại lần nữa duỗi lúc tiến vào, Vương Nhất Địch kia thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đột nhiên dùng sức gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt tay, nhưng là kia bị trêu đùa khoái cảm như trước không có khả năng ngăn cản, thúc dục Nặc Lan hơi hơi đẩy lên kia tinh tế vòng eo, nhẹ nhàng vặn vẹo, phối hợp mê người rên rỉ. Bị chơi, tiểu huyệt bị lão công chơi, nha nha nha nha, thật thoải mái, lão công, ta không chịu nổi, ta thiếu chút nữa bay, ngươi chờ chút giờ nữa, lão công, van ngươi, ta không nghĩ nhanh như vậy liền đã xong, ngươi cố ý, hoại tử á, Vương Kiệt trêu đùa tiểu huyệt của mình, Nặc Lan bị loại này mãnh liệt kích thích thiếu chút nữa làm ra cao trào, nhưng là, nàng thực quyến luyến Vương Kiệt trêu đùa chính mình thân thể từ tuyệt vời cảm giác, đúng là không bỏ được cao trào, cho nên mới gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt tay, làm hắn dừng một chút đang tác quái, nhưng là nàng nhưng không biết nàng kia phóng tung tiếng kêu đối với một cái nam nhân có lớn bực nào lực sát thương, Vương Kiệt làm sao có thể ngăn cản, càng là khống chế không nổi tại Nặc Lan màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân động. Tác, cũng may Nặc Lan dâm thủy quá nhiều, cho nên dính đầy tiểu huyệt cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong. Vương Kiệt tay tại bên trong tuy rằng bị gắt gao kẹp lấy, nhưng là kia trắng mịn cảm giác như trước có thể cho nhẹ tay vì động tác, lập tức, loại khoái cảm kia lại lần nữa tập kích đến, Nặc Lan sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trong nháy mắt giống như ửng hồng giống như, càng là thuần phục tại Vương Kiệt thủ hạ. Tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi run rẩy mở ra, lập tức, kia mỹ diệu tiểu huyệt bại lộ đi ra, Vương Kiệt tay nhẹ nhàng nắm một cái, lập tức tránh ra, kia tiểu huyệt bộ dạng bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Kia phấn nộn miệng huyệt cùng hồng hồng tường thịt đều là như vậy dụ dỗ Vương Kiệt quan cảm giác hưng phấn ầm ầm dâng lên, Vương Kiệt trong lòng một trận, yết hầu hơi khô chát nói thân ái Nặc Lan tỷ, đến, đổi lại tư thế, quỳ, lão công muốn từ phía sau ăn tiểu huyệt của ngươi. A, không muốn nha, kia, cái loại này tư thế tốt xấu hổ. Nặc Lan sắc mặt vốn ửng hồng trải rộng, lúc này bị Vương Kiệt như vậy nhất làm, có vẻ càng thêm đỏ ửng. Trong não không tự giác hiện lên chính mình trần truồng thân thể quỳ gối tại trên giường thật cao nhếch lên chính mình đầy đặn mông, cái loại này giống như động vật giao phối động tác lập tức làm nàng thẹn thùng vô hạn, nữ nhân cẩn thận vẫn để cho nàng không dám dễ dàng nếm thử. Hắc hắc, không được, nhanh chút, lão công muốn nhìn nhìn của ta Nặc Lan tỉ mỹ lệ mông, xấu hổ cái gì, lại không phải là không có bị lão công từ phía sau chơi đùa. Vương Kiệt đặc biệt yêu thích Nặc Lan loại này cẩn thận ngượng ngùng, bất quá càng là như thế. Hắn càng là muốn Nặc Lan nhếch lên mông, như vậy hắn sẽ có loại lớn hơn nữa chinh phục cảm giác, nhớ tới lần trước cùng Nặc Lan điên cuồng giao hoan, từ phía sau thật sâu tiến vào Nặc Lan mông, cái loại này tuyệt diệu mùi vị, hắn đôi mắt liền không tự chủ được quang mang đại thịnh. Bị Vương Kiệt vừa nói như vậy, Nặc Lan lập tức xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, nàng có chút không thuận theo nói nào có. Lại không phải là nhân gia nguyện ý, đều là bị ngươi ngoạn không chịu nổi mới bị ngươi mê hoặc cái kia dạng, không được, ta làm không đến. Quá mắc cỡ. Ba, Nặc Lan vừa mới cự tuyệt, Vương Kiệt liền cười dâm nâng lên mông của nàng bộ, hướng về nàng kia thịt mông hung hăng quất đánh hai cái. Lập tức, cái loại này xấu hổ quất đánh sỉ nhục cảm cùng cái loại này bị dâm ngược kích thích làm cho Nặc Lan tâm thần đại chấn, sắc mặt tràn ngập hưng phấn cảm giác, nhưng mà, càng nhiều chính là thẹn thùng nói nha. Ngươi sao có thể đánh nhân ra chỗ đó? Đừng tới, ngươi hoại tử rồi, thối lão công, chết lão công, chỉ biết ức hiếp Nặc Lan. Vô cùng thân thiết lời nói, ngượng ngùng hương vị, cũng làm cho Vương Kiệt đối với Nặc Lan mỹ diệu thân thể càng thêm yêu thích rồi, nhịn không được vỗ sau bắp nhẹ, đầy đặn bờ mông làm Vương Kiệt càng thêm muốn theo cái loại này ngạo nghễ vểnh lên tư thế thỏa mãn chính mình dâm dục. Hắn lại lần nữa dùng sức quất đánh vài cái, ba âm thanh bên tai không dứt, đồng thời ra lệnh, nhanh chút, đem mông nhếch lên đến, lão công muốn từ phía sau ngoạn ngươi, không nghe lời lão công liền một mực quất đánh ngươi mông. Vương Kiệt nói cùng động tác biểu thị quyết tâm của hắn. Nặc Lan rất nghĩ khuất phục, nhưng là đối mặt chính mình nam nhân kiên định ý chí, nàng cái này nữ nhân căn bản không cách nào chống cự, cuối cùng xấu hổ lật người khô, miệng đầy nũng nịu rên rỉ hừ hừ đem kia tuyết trắng mông đẹp vểnh lên, đúng là hướng về Vương Kiệt kia lửa nóng ánh mắt, nhất thời, Nặc Lan chỉ cảm thấy chính mình mông mặt sau giống như bị lưỡng đạo lửa nóng ánh mắt gian dâm rồi. Tất cả nói không cần, mắc cỡ chết, ngươi chỉ biết ức hiếp ta, nha nha nha nha, Ngượng ngùng Nặc Lan vừa mới ai oán nói hai câu, đã bị Vương Kiệt kia lửa nóng bàn tay to bao trùm ở tại chính mình mông tròn bên trên, bắt đầu thưởng thức, lập tức, kia lửa nóng khí thức cùng tê dại kích thích cảm giác, làm Nặc Lan kia ai oán thần sắc hoàn toàn biến mất rồi, thay thế chính là tràn đầy vui thích, nhất thời, môi hồng hé mở, nũng nịu rên rỉ không ngừng. Tại Vương Kiệt thưởng thức phía dưới, kia run run thịt sóng càng thêm dụ dỗ Vương Kiệt tầm mắt, tuyết trắng sáng bóng làm Vương Kiệt đại nuốt nước miếng, thưởng thức ở giữa, Nặc Lan nũng nịu rên rỉ đồng dạng làm hắn dục vọng lửa nóng, nhịn không được đột nhiên nhào đến, miệng rộng mở ra, tại Nặc Lan kia tuyết trắng bờ mông lại liếm lại cắn, bắt đầu ra sức hưởng dụng. Chậc chậc nước miếng âm thanh, suy suy mút thỏa thích âm thanh, đan vào tại cùng một chỗ, cùng với Nặc Lan kia mông trắng bên trên từng đợt khoái cảm biến thành Nặc Lan nũng nịu rên rỉ từng trận, tạo thành liên tiếp hòa âm, làm cho cả gian phòng xuân sắc lập tức tăng nhiều. Vương Kiệt hôn lấy Nặc Lan mông trắng, hai tay còn tại đằng kia mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, bằng phẳng non mềm bụng thượng lưu luyến vong phản, thường thường về phía trước đưa ra, bắt lấy kia hai cái no đủ bởi vì trọng lực xuống phía dưới buông xuống vú trắng. Tinh tế thưởng thức, si mê nhu ngược, nhiều mặt mẫn cảm kích thích, làm Nặc Lan vành lấy mông lớn nhịn không được nũng nịu rên gì vặn vẹo, nhất là kia tuyết trắng bờ mông, vặn vẹo càng thêm vui. Vù vù vù, Nặc Lan mông trắng đơn giản là một cái cực phẩm, làm Vương Kiệt nếm được cực đẹp hương vị, hắn tham lam ăn một phen Nặc Lan mông, lúc này mới tại dồn dập thở gấp trung buông lỏng ra, thẳng người, lửa nóng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nặc Lan mông trắng, làm Vương Kiệt trong lòng cuồng nhiệt, hận không thể đem kia mông trắng ăn vào bụng đi. Nhưng mà, tại ánh mắt lửa nóng của hắn phía dưới, Nặc Lan càng thêm mẫn cảm vặn vẹo, nhưng là vặn vẹo ở giữa, lại làm cho Vương Kiệt phát hiện một cái càng thêm làm nàng phát điên địa phương, chính là Nặc Lan kia tinh tế eo thon, bởi vì xử nữ tân phá nguyên nhân, Nặc Lan vòng eo có thể nói tinh tế vô cùng, bằng phẳng trơn bóng. Nhưng mà, một đôi mông trắng lại là nữ nhân trung cực phẩm, phần kia no đủ trình độ cơ hồ khiến nam nhân phát cuồng, như thế eo thon, như thế mông trắng kết hợp tại cùng một chỗ lại tạo thành một cái càng thêm kỳ diệu tới mỹ phong cảnh. Tinh tế eo thon bởi vì quỷ sát nguyên nhân mềm mại hạ trượt, độ cong tao nhã, mà quỷ sát ở giữa, cao thẳng mông trắng kia no đủ đứng thẳng bộ dáng càng là trống lên hình tròn đồi núi, như thế nhìn, tựa như cùng cái thật cao đồi núi lấy tao nhã đường cong hoàn mỹ xuống phía dưới. Cuối cùng cùng vòng eo lưng liên tiếp, vô cùng thị giác xung kích. Đẹp quá, mê chết ta, của ta Nặc Lan tỷ đơn giản là cực phẩm trung thần phẩm, cùng mẹ có một liều mạng. Vương Kiệt mê trung si ngốc đây này lẩm bẩm, trong não không tự giác hiện lên mẹ cùng dì ba kia tuyệt diệu vòng eo, nhất thời, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Nặc Lan mông trắng vòng eo đúng là quên mất động tác. Lão công, ngươi tại nói cái gì? Nhân gia không có nghe được. Nặc Lan vốn là cho rằng chính mình nhếch lên bờ mông, chiếu theo lão công đối với chính mình bờ mông yêu thích trình độ nhất định phát cuồng hưởng dụng thân thể của mình, tuy nhiên lại phát hiện phía sau thật lâu không hề động làm, nghi hoặc vừa muốn quay đầu. Lại vừa vặn nghe được lão công kia nhỏ tiếng đây này lẩm bẩm, chính là bởi vì âm thanh quá thấp, cho nên nàng không có nghe rõ. Phía sau Vương Kiệt tại Nặc Lan kia mông trắng bên trên dùng sức quất đánh vài cái. Ba ba ba ba, quất đánh tiếng truyền đến, kia mông trắng bên trên thịt sóng rung động, làm Vương Kiệt ánh mắt sáng choang, mà nguyên bản liền tình dục kích thích cực độ khát vọng Vương Kiệt yêu thương Nặc Lan càng là đầy mặt đỏ bừng và hưng phấn dâm đãng kêu la a a a a. Lão công, đẹp quá diệu cảm giác. À, nguyên lai nữ nhân bờ mông bị đánh là như vậy kích thích. Lão công, ta, đánh tiếp ta, hung hăng đánh người nữ nhân, ta rất thích loại cảm giác này. Nặc Lan dâm đãng kêu la âm thanh cùng kia dâm đãng quang nghiêm khắc lập tức làm Vương Kiệt hô hấp dồn dập, ngực bụng ức hiếp, hắn nhịn không được thỏa mãn Nặc Lan yêu cầu, hai tay cùng khi huy động, hướng về kia no đủ mông trắng dùng sức quất đánh, nhất thời liên tiếp, mông sóng từng trận, có vẻ là như vậy dâm đãng, càng làm cho Vương Kiệt phát điên chính là. Tại hắn quất đánh phía dưới, Nặc Lan kia phấn nộn tiểu huyệt bên trong thế nhưng trào ra từng cổ dâm thủy, có thể thấy được nàng là cỡ nào hưởng thụ. Ô ô ô ô ô, a, bị đánh chết, nhưng là tốt hoan hỉ a, sướng chết, lão công đùa chết người ta, nhân gia thân thể, nhân gia mông đều là lão công nghĩ chơi như thế nào Nặc Lan liền chơi như thế nào Nặc Lan. Ô ô ô ô ô, có bị đánh hưng phấn, nha. Khí lực thật là lớn, lão công nhẹ chút, ta không chịu nổi, ta muốn, lão công, yêu ta, van cầu ngươi yêu ta. Nặc Lan mông sớm đã bị Vương Kiệt cấp quất đánh đỏ đậm một mảnh, nhưng là nàng như trước bất mãn chân lay động bờ mông, nhưng mà, tại Vương Kiệt cuối cùng càng thêm lớn lực quất đánh liễu chi về sau, hưng phấn đạt được đến tí tẹo, lập tức, kia khép mở tiểu huyệt truyền đến cực độ hư không cảm giác, nàng càng thêm khát vọng Vương Kiệt kia to lớn đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của mình, bổ khuyết phần kia hư không. Càng cần nữa cuồng mãnh xung kích, địt thân thể của mình. Vương Kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng lẳng lơ, cấp lão công đem hai chân giang rộng ra, lão công muốn chơi điểm trò gian trá. Một tiếng lẳng lơ làm Nặc Lan xấu hổ giận dữ không thôi,

làm lão công ta địch thật thoải mái, nga nga nga, địch chết ngươi, kêu a, lão công ta rất thích ngươi bị ta địch dâm đãng kêu la âm thanh. Vương Kiệt kích thích làm Nạc Lan tâm thần hưng phấn vô cùng, nàng tuy rằng gắt gao cắn môi mỏng, nhưng là cuối cùng vẫn là chống cự không được hoa cúc trong kia thực cốt khoái cảm, nhịn không được lớn tiếng ca hát a. A a, a a, a a, nha, nga nha, nga nga nha, nha, ô ô, ô ô, ô ô, a a a. Đẹp quá, lão công, hoa cúc thật thoải mái. Ta, địt ta, dùng sức địt ta. Cha ruột a, người mạnh khỏe địt con gái của ngươi a. Ta, dùng sức địt, thân trưởng phu, ta yêu ngươi chết mất. Nha nha nha nha, lỗ đít thật là thoải mái. Ta rất thích, ta, ta à à. Nga nga nga nga nga nga nha, chưa từng có lĩnh hội. Ta, quá nhanh như vậy nhạc. Ta à, cao trào đều không sánh được. Ta muốn đương lẳng lơ, muốn lão công một mực địt lỗ đít ta. Địt a, ta à à. Cuối cùng một cái thuần khiết địa phương bị Vương Kiệt cũng chiếm đoạt. Hoa cúc loại này xấu hổ địa phương làm Nạc Lan hoàn toàn điên cuồng rồi. Nhất thời cuồng khiếu không thôi, kia dâm đãng nói bất kể cái gì cũng dám nói. Làm Vương Kiệt một trận hưng phấn cao hơn một trận, hắn ôm lấy Nạc Lan mông lớn đi càng thêm ra sức, nhất thời, trong gian phòng chỉ còn lại có xì xì xì dâm đãng thanh âm. Nga nga nga nga nga nga nga nga nha, nơi này đã vậy còn quá thoải mái. Muốn bay, ta à, ta muốn bay, lão công, ta à, nhanh chút, mau hơn chút nữa, ta à, ta lại bị địt lỗ đít địt cao trào, ta, chết, ta à. Nạc Lan kia dâm đãng kêu la âm thanh hơi ngừng, một lúc sau, nàng toàn thân run rẩy, tiểu huyệt nội phun ra từng cổ dâm thủy, mà lúc này đây, Vương Kiệt phát hiện Nạc Lan lỗ đít thế nhưng cũng dỉ ra rất nhiều dâm thủy, làm Vương Kiệt hưng phấn, loại này nhất là chặt khít địa phương, cũng không biết là Vương Kiệt quá mức hưng phấn nguyên nhân vẫn là nơi này thật tương đối thoải mái, Vương Kiệt lại lần nữa điên cuồng cắm vào hơn 10 phía dưới, Nạc Lan thế nhưng lại một lần nữa cao trào, Vương Kiệt cũng lại nàng lần này thời điểm cao trào kích thích tinh quan mở ra. Phốc phốc nóng bỏng tinh dịch toàn bộ đều bắn vào Nạc Lan hoa cúc bên trong. Nga nga nha, bỏng chết ta, lão công tinh dịch đều bắn vào. A, lỗ đít, á, bắn tới bụng của ta. A, Nạc Lan lớn tiếng dâm đãng kêu la, cuối cùng vô lực bổ nhào vào ở tại trên giường, mà Vương Kiệt cũng đặt ở trên thân thể của nàng, hai tay tại Nạc Lan trên người vuốt ve, kia thật lớn đại con cặc như trước cắm ở Nạc Lan hoa cúc bên trong. Vù vù vù hô, dồn dập thở gấp. Hai người phe này mâm tràng đại chiến quả thật tiêu hao nhiều lắm thể lực, Nạc Lan đã sớm không nghĩ có chút nhúc nhích, Vương Kiệt nếu như không phải vì xoa dịu Nạc Lan sau cao trào nữ nhân đặc hữu cảm giác trống rỗng, hắn cũng không nghĩ hoạt động. Thật lâu sau, hai người cảm xúc mới khôi phục một chút, khoảnh khắc này, Vương Kiệt đột nhiên cười dâm hỏi hắc hắc, lão bà, sướng hay không? À à à, người phá hư, chỉ biết ức hiếp ta, người địt đều địt xong rồi, còn hỏi. Nạc Lan rất là ngượng ngùng nhỏ tiếng líu díu. Nhưng không có cụ thể trả lời. Vương Kiệt tự nhiên bất mãn bộ dạng này, lập tức ưỡn ưỡn còn ở lại Nạc Lan hoa cúc nội đại con cặc, lập tức kích thích Nạc Lan nha nha kêu nhỏ, lập tức nổi giận nói ngươi tưởng lộng từ ta à, nhanh chút rút ra, lão cảm thấy bên trong có cái gì, quái xấu hổ. Muốn cho ta rút ra, vậy hãy cùng lão công nói sướng hay không? Vương Kiệt hai tay lại lần nữa bắt lấy Nạc Lan đè ở dưới người cặp vú, dùng sức vuốt ve hỏi. Nạc Lan lập tức bị loại này âu yếm biến thành thỏa mãn không thôi, không khỏi e thẹn nói được rồi, thỏa mãn ngươi, rất sảng khoái, thật sự rất thoải mái, ta đều không có nghĩ tới chỗ đó cũng có thể nhanh như vậy nhạc, xong chưa, nhanh chút rút ra, ngươi lấy ta lâu như vậy mệt chết người, nhanh chút nghỉ ngơi đi. Nạc Lan nói quật khởi mông, làm cho Vương Kiệt thuận tiện rút ra, Vương Kiệt quả thật có một chút mệt mỏi, cũng sẽ không lại ép buộc Nạc Lan rồi, lập tức chậm rãi rời khỏi chính mình đại con cặc, nhưng là cái này rời khỏi quá trình. Vẫn như cũ mang theo đậm đặc ma sát khoái cảm, kích thích Nạc Lan thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn gọi Vương Kiệt địch mình, cũng may nàng thật sự quá mệt mỏi, không vậy vùng nổi rồi, mới có thể nhẫn nại xuống. Vù vù, Vương Kiệt thở gấp, lại còn có một chút lực lượng, nắm trên tủ đầu giường khăn tay, bắt đầu vì Nạc Lan cùng chính mình thanh lý trên người dị vật, điều này làm cho Nạc Lan nếm được Vương Kiệt bá đạo phía dưới săn sóc, lập tức trong lòng ấm áp, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nhìn Vương Kiệt con người bên trong có càng nhiều nhu tình. Tại Vương Kiệt thanh lý xong tất sau nằm tại trên giường thời điểm Nạc Lan đã chính mình rời, tiến vào Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt ôm lấy Nạc Lan, kia sắc sắc tay còn nắm lấy Nạc Lan một mực no đủ vú vú sữa, thỏa mãn hơi hơi nhắm mắt lại, Nạc Lan nhìn chính mình tiểu lão công kia tà tà ý cười lại cảm thấy như vậy an tâm, điềm điềm cười, thỏa mãn hai mắt nhắm nghiền. Chương 0723 lại lần nữa gặp nhạc mẫu tương lai Lê Tư. Vốn là theo Nặc Lan trong nhà sau khi đi ra trở về trong nhà đi, nhưng là lạnh lẽo mai mẹ Lê Tư gọi điện thoại cấp chính mình, hẹn chính mình đi ra. Vương Kiệt cùng Lê Tư cùng đi tiến gian này quán ba thời điểm Vương Kiệt mới có rảnh quan sát Lê Tư toàn thân đến. Hôm nay Lê Tư mặc một thân màu đen liên y váy ngắn, đen sẫm váy tính chất, đem nàng vốn là trắng nõn làn da càng là chèn ép như ngọc giống nhau tỏa ra quang hoa, nhìn làm người ta có một loại cảm giác kinh diễm, hợp thể váy, đem nàng thân thể thành thục gắt gao bọc lấy. Giống như tình nhân hai tay che chở giống nhau, đem nàng mạn diệu dáng người tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, làm Vương Kiệt không khỏi không tán thưởng khởi tạo vật người thần kỳ đến đây. Cao ngất bánh bao, tại trước ngực của nàng hoa tao nhã cô hình, nàng mặc vốn là màu đen áo váy, nhưng là lại cố tình mặc một kiện màu trắng bên người quần áo, tại màu đen phía dưới, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong màu trắng, cái này không chỉ là kinh diễm đơn giản như vậy, Vương Kiệt thậm chí đều tại nghĩ, nếu như cởi xuống nàng quần màu đen, rốt cuộc là trước ngực nàng làn da tuyết trắng, vẫn là nàng bên người quần áo tuyết trắng đâu. Thon gọn vòng eo tại áo váy thu thân hiệu quả phía dưới, nhìn đầy đủ một ôm. Nhưng là lại cấp nhân mang đến một loại tràn đầy lực lượng cảm giác, duyệt nữ vô số Vương Kiệt biết, như vậy vòng eo, tăng thêm lực lượng như vậy, nhất định sẽ làm cho Lê Tư ở trên giường ngoạn ra rất nhiều mới mẻ đa dạng đến, như vậy đa dạng, nhất định có thể cho nam nhân cảm giác được đế vương giống nhau hưởng thụ, nghĩ đến Vương Hương cởi được trống trơn tại trên giường làm yêu cầu cao độ động tác, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trơn bóng chân ngọc, thon dài mà thẳng tắp, tại màu đen tất chân bao bọc phía dưới, tràn đầy một loại thần bí hương vị. Có giãn 10 chân tất chân, khiến cho Lê Tư chân ngọc nhìn đặc biệt nhu thuận, đặc biệt rắn chắc, có lẽ là bởi vì Lê Tư hai chân ở giữa phát tán ra ấm áp khí tức hấp dẫn, màu đen áo váy theo hai chân của nàng ở giữa hơi hơi hướng bên trong hõm vào, tại chỗ đó tạo thành một hình tam giác, xuyên qua cái kia hình tam giác, có thể rõ ràng xem tới được cái kia thịt bánh bao hình dáng. Lê Tư không nghi ngờ có ma quỷ giống nhau dáng người, nhưng là lại mở ra một tấm thiên sứ giống nhau khuôn mặt, nhiều năm cao quý cuộc sống. Khiến cho nàng trên mặt cười từ đầu đến cuối đều mang theo một tia thanh lịch và mê người nụ cười. Như vậy nữ nhân, nếu như ở trên giường, chính mình đem đại con cặc nhét vào nàng cống thoát nước, thân thể của nàng kịch liệt phản ứng, nhưng là trên mặt lại còn bảo trì cái loại này cao quý cùng mê người, vậy nhất định sẽ làm nam nhân phát cuồng, nghĩ vậy một chút. Vương Kiệt chỉ cảm thấy, đại con cặc bắt đầu trở nên có chút bất an phân lên. Lệ Từ không thể nghi ngờ là nhà này quán ba khách quen, đang phục vụ sinh dẫn dắt phía dưới, Lệ Từ đi ở đằng trước. Hướng phòng đi tới, mà Vương Kiệt tắc đi theo Lê Tư phía sau, thừa dịp cái này cơ hội, Vương Kiệt tại chỗ đó vụng trộm quan sát Lê Tư đến đây, Vương Kiệt nhìn đến, Lê Tư bóng lưng cùng nàng đời trước giống nhau, vẫn là như vậy mê người. Hợp thể áo váy, giống như nàng tầng thứ hai làn da giống nhau, dán thật chặt ở tại trên thân thể của nàng, khiến cho nàng cao ngất mông ngọc, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình phác họa đi ra, màu đen, càng cho nàng cơ hồ áo thủng mà da mông ngọc gia tăng một chút thần bí cám dỗ, làm người ta nhìn về sau. Nhịn không được sinh ra một loại muốn đi đem này hai miếng trái táo chín cấp cầm ở trong tay, nhìn xoa bóp, chen một chút có khả năng hay không bài trừ thành thục chất lỏng. Lúc này, tùy theo Lê Tư đi đường tư thế, hai miếng đầy đặn và không mất co giãn điện biện, đang tại chỗ đó uốn éo, này mỗi một xoay phía dưới, tuy rằng điện biện vặn vẹo biên độ đều giống nhau, nhưng là mỗi một lần mang cho Vương Kiệt kích thích cũng là không giống với, Vương Kiệt thậm chí đều tại ảo tưởng, nếu như đem chính mình đại con cặc dán tại như vậy tuyệt thế mông đẹp bên trên. Cho dù là cách quần, chính mình chỉ sợ cũng không có khả năng kiên trì bao lâu a. Đi theo Lê Tư phía sau đi vào phòng, cứ việc gặp qua quen mặt, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là nhịn không được âm thầm hạ một tiếng mầu. Cái này phòng từ bên ngoài nhìn cùng cái khác phòng không có gì hai loại, nhưng là đi vào bên trong mới phát hiện là có khác động thiên. Một cái hình chữ nhật chiếc kỳ trà bốn phía, là vây quanh vài cái tiểu tranh, mà bốn phía bên trên vách tường tắc treo đầy thủy mặc sơn thủy, lấy Vương Kiệt ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được. Những bức họa này đều là xuất từ danh gia tay. Mà những cái này, cũng không là có tiền có thể mua được đến, đây là một loại thưởng thức. Lê Tư ngựa quen đường cũ điểm muốn trà, nhân viên phục vụ đáp một tiếng liền đi ra ngoài chuẩn bị, Lê Tư hào phóng ngồi xuống, sau đó ngừng đầu ý bảo Vương Kiệt cũng ngồi xuống. Vương Kiệt thật vất vả cùng trong mộng nữ thần có một lần khó được một chỗ cơ hội, trong lòng tự nhiên là kích động, nếu như là ở phía trước một đời, Vương Kiệt cho tới bây giờ có lẽ chân tay luống cuống. Nhưng là đời này Vương Kiệt ở kiếp trước tích lũy nhiều lắm kinh nghiệm xã hội, tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng là trên mặt lại vẫn là vân đạm phong khinh bộ dạng. Nhìn đến Lê Tư ý bảo chính mình ngồi xuống về sau, Vương Kiệt vốn là muốn tại Lê Tư bên người ngồi xuống, nhưng là nghĩ lại, Vương Kiệt cũng là ngồi ở Lê Tư đối diện. Bởi vì Vương Kiệt đột nhiên ý thức được, Lê Tư hôm nay mặc nhưng là màu đen áo váy, hơn nữa váy cũng không trưởng, chính là đánh tới nàng đùi trung đoạn mà thôi, nếu như Lê Tư ngồi ở đó, kia váy thế tất hướng lên. Như vậy vừa đến, mình ngồi ở Lê Tư đối diện, không phải là liền có thể có cơ hội thưởng thức được Lê Tư tẩu quang bộ dáng sao? Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia như có như không cười xấu xa. Lê Tư cũng không biết Vương Kiệt đánh chính là loại này chủ ý, tự nhiên cười nói về sau, đối với Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt nha, A Di hôm nay gọi ngươi đi ra, chủ yếu là muốn tìm ngươi nhờ một chút, nhìn nhìn ngươi cùng ta nữ nhi gần nhất chung đụng được dạng gì. Vương Kiệt mỉm cười A Di, ta gần nhất tương đối bận rộn, rất ít cùng Hàn Mai tỷ tại cùng một chỗ, chính là A Di ngươi còn có phần này tâm, có thể đem ta ước đi ra nhờ một chút, ta thập phần cảm tạ, có A Di phần này tâm, vô ta Kiệt nhất định ghi nhớ trong lòng. Vương Kiệt vừa nói, một bên vụng trộm dùng dư quang của khóe mắt bắt đầu hướng Lê Tư trên người xem xét, nhưng là làm Vương Kiệt có chút thất vọng chính là, Lê Tư rõ ràng có rất cường phòng bị tâm lý, đang ngồi phía dưới thời điểm, đã đem chéo quần kẹp ở hai chân của nàng ở giữa, như vậy vừa đến, thông hướng kia mê người mà đẩy đà cống thoát nước tầm mắt, liền bị chặn lại, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi một trận thất vọng. Lê Tư tự nhiên cười nói một chút, phao lên trà đến đây, có lẽ là vừa mới cái loại này tư thế đến pha trà có cái gì không đúng. Lê Tư lại đổi một cái tư thế, như vậy vừa đến, liền khiến cho nàng một đôi vốn là kẹp ở cùng một chỗ chân ngọc hơi hơi phân ra, mà váy cũng băng bó ở tại bắp đùi của nàng phía trên, khiến cho bắp đùi của nàng cùng váy ở giữa tạo thành một cái khe hở. Vương Kiệt thuận theo Lê Tư tuyết trắng chân ngọc hướng lên nhìn, cuối cùng đi đến Lê Tư hai chân ở giữa, Vương Kiệt nhìn đến, Lê Tư hai đầu chân ngọc là như vậy tuyết trắng, như vậy mê người, mà ở đùi căn bản, màu đen tất chân bao bọc phía dưới, hơi hơi nổi lên một khối, Vương Kiệt biết thì phải là Lê Tư cống thoát nước vị trí. Có lẽ là nhận được Lê Tư đùi chen ép, có lẽ là bởi vì vị trí nguyên nhân, dù sao Vương Kiệt cảm thấy, Lê Tư cái kia nổi lên, nhìn đặc biệt đẫy đà, đặc biệt màu mỡ, lúc này, hình như còn có một cổ nhàn nhạt tao khí, đang từ kia mềm mại bộ vị tán phát đi ra, tỏ khắp ở tại không khí bên trong, làm Vương Kiệt kìm lòng không được có chút đào túy lên. Cuối cùng nhìn thấy chính mình nữ thần trong mộng thần bí nhất bộ vị rồi, tuy rằng bởi vì vị trí quan hệ, nhìn có chút mông lung. Nhưng là này lại có thể cho Vương Kiệt phát huy lớn nhất giống nhau lực, nghị công thoát nước dòng nước không ngừng bộ dạng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, toàn thân đều trở nên có chút nóng khô. Qua một hồi, Lê Tư vừa mới uống một hớp nước, Vương Kiệt cấp Lê Tư giả trang cười mặt, Lê Tư nhìn đến Vương Kiệt hiện tại bộ dạng, một cái nhịn không được, vừa mới đến yết hầu nước trà lập tức toàn bộ phun đi ra, lần này vừa vặn, khiến cho trước ngực của nàng cùng chân ngọc bên trên, toàn bộ dính đầy bọt nước. Lê Tư không nghĩ đến sẽ là như vậy một cái kết quả. Nhất thời không khỏi có chút hoảng tay chân, liền vội vàng đứng lên, lại nhảy lại hoảng, hình như muốn đem trên thân thể của mình bọt nước cấp vẫy khô tịnh, nàng như vậy nhất nhảy, liền khiến cho nàng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao, bắt đầu ở Vương Kiệt trước mặt run run, kia nổi lên đến từng đợt cuộn sóng, làm Vương Kiệt không khỏi đại nuốt nước miếng. Vương Kiệt biết, chính mình cơ hội tới, liền vội vàng đi đến Lê Tư bên người, ân cần hỏi nói A Di, thì sao, như thế nào không cẩn thận như vậy nha, có hay không bị uốn nha. Mau để ta nhìn nhìn. Vương Kiệt vừa nói, một bên nhân cơ hội đưa tay ôm đến Lê Tư eo nhỏ bên trên, tay này vừa để xuống đi lên, tuy rằng Vương Kiệt có nhất định tâm lý chuẩn bị, nhưng khi cái loại cảm giác này theo lòng bàn tay truyền đến Vương Kiệt tâm lý về sau, Vương Kiệt không khỏi tại trong lòng rên rỉ một tiếng trời ạ, rất thư thái, xúc cảm thật tốt quá, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Vương Kiệt cảm giác được, tay của mình ôm vào Lê Tư đầy đủ một ôm eo nhỏ bên trên về sau, một loại ấm áp, bỏng đến làm người ta tâm lý mềm mại nhiệt độ cơ thể liền truyền qua, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được quần áo phía dưới Lê Tư vòng eo thượng làn da là cỡ nào trơn bóng, cỡ nào tràn đầy co giãn, sờ lên còn hơn một giờ dư mỡ đều không có, thật sự là một cái cực phẩm. Mà sợi tơ áo váy, khiến cho Lê Tư eo nhỏ sờ lên càng thêm nhu thuận, càng thêm tràn đầy lực đàn hồi, cái loại này cảm giác tuyệt vời, chỉ dùng để văn chương không cách nào hình dung. Có lẽ chỉ có Vương Kiệt chính mình trong lòng có thể cảm giác được a, càng thêm đòi mạng chính là, Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo chính mình đến gần rồi Lê Tư thành thục mùi thơm cơ thể lập tức trở nên rõ ràng, tại loại này song trọng kích thích phía dưới, Vương Kiệt càng là hưng phấn không thôi. Tại Lê Tư tâm mục bên trong, Vương Kiệt chẳng qua là chính mình tương lai con rể mà thôi, căn bản không có nghĩ đến Vương Kiệt đối với mình là có lòng muông dạ thú, tuy rằng cảm giác được Vương Kiệt tay ôm vào chính mình eo phía trên. Nhưng là Lê Tư lại còn cho rằng là Vương Kiệt quan tâm chính mình, lập tức đối với Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, không nghĩ đến, ngươi tuổi nhỏ đã vậy còn quá khôi hài, A Di một cái nhịn không được, tại mặt của ngươi trước thất thố, ngượng ngùng. Vương Kiệt không nghĩ đến, Lê Tư ở phía sau, còn bảo trì nàng thanh lịch khí, trong lòng cũng là không khỏi có một chút bội phục Lê Tư, nhưng là bội phục về bội phục, Vương Kiệt đối với Lê Tư lòng muông dạ thú vẫn như cũ, trong lòng thậm chí đều tại nghĩ, nếu như chính mình thật đem cái này phong tình vạn trùng phụ nhân cấp đè ở dưới người, đem chính mình đại con cặc nhét vào nàng cống thoát nước làm công việc bỏ vào vận động thời điểm, nàng có khả năng hay không còn bảo trì loại này thanh lịch thái độ đâu. Vương Kiệt nói a di, không có gì ngượng ngùng, ngươi nhìn nhìn, ngươi quần áo đều đã ướt, ta giúp ngươi lau một chút a. Vừa nói, Vương Kiệt một bên bay nhanh cầm lấy khăn tay, duỗi tay liền hướng Lê Tư lồng ngực thượng dò xét đi qua, Vương Kiệt đâu phải là thực sự muốn cấp Lê Tư lau thủy nha, muốn nhân cơ hội chiếm cái này chính mình nữ thần trong mộng tiện nghi mới là thật. Từ trước đến nay, Vương Kiệt đều đối với Lê Tư một đôi đầy đặn mà rắn chắc bánh bao tràn đầy ảo tưởng nếu có một ngày, mình có thể tại kia bánh bao thượng suýt thượng hai cái, sờ lên hai cái, kia chính là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình nha. Vương Kiệt nhìn đến, bởi vì áo váy bộ ngực vị trí, đã ướt rớt, cho nên trở nên cơ hồ muốn trong suốt, cơ hồ trong suốt áo váy, chẳng những ngăn không được bên trong đang gắt gao bọc lấy Lê Tư đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao bên người quần áo nhan sắc. Ngược lại làm chỗ đó càng thêm tràn đầy một loại trêu chọc người mê người khí tức, quả thực chính là một cái ẩm ướt thân cám dỗ. Như vậy vừa đến, liền khiến cho nàng hai cái bánh bao ở giữa hình thành rãnh sâu trở nên càng thêm rõ ràng, bởi vì nhiệt độ cơ thể tác dụng, lại tăng thêm nước trà vốn chính là nóng, cho nên Lê Tư trước ngực mơ hồ có một tia sương mù thẳng lên, điều này cũng khiến cho nàng bánh bao, nhìn càng thêm mê người rồi. Vương Kiệt một bên nhanh nhìn chằm chằm Lê Tư trước ngực cảnh đẹp, một bên rất nhanh duỗi tay hướng Lê Tư trước ngực dò xét đi qua. Đây là Vương Kiệt thông minh chỗ rồi, Vương Kiệt biết chính mình tại Lê Tư trước mặt chính là nàng tương lai con rể, nhưng là tương lai con rể, cũng là nam nha, trừ phi chính mình vẫn là ba lượng tuổi, Lê Tư đối với chính mình căn bản không đề phòng, hiện tại chính mình 16 tuổi rồi, nếu như Lê Tư kịp phản ứng, sẽ làm chính mình xâm phạm nàng bánh bao mới là lạ chứ, hiện tại thừa dịp Lê Tư không có phản ứng, Vương Kiệt ôm lấy chính là một loại có tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm thái độ. Nếu như Lê Tư kịp phản ứng, mình cũng hoàn toàn có lý do phản bác nha A-di, ngươi nhìn, ta cái này không phải là cấp bách sao, còn nữa nói, A-di, ta nhưng là cùng con gái ngươi bạn trai nha, ngươi xem ta có thể có cái gì thật là xấu tâm sao. Mắt thấy tay của mình khoảng cách Lê Tư một cái đang tại váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao càng ngày càng gần, nghĩ mình cũng đồng ý lấy tự mình trải nghiệm một chút Lê Tư bánh bao đến tột cùng đến cỡ nào rắn chắc, cỡ nào co giãn, Vương Kiệt trở nên càng thêm hưng phấn, mà đại con cặc đầu cũng nâng được cao hơn. Tại Vương Kiệt quần thượng có thể rõ ràng nhìn đến một cái nổi lên. Mắt thấy tay của mình liền muốn tiến hành hạng nhất vĩ đại sự nghiệp rồi, nhưng là phía sau Lê Tư đột nhiên ở giữa nhất duỗi tay, liền nhận lấy Vương Kiệt tay thượng khăn tay Tiểu Kiệt, ta tự để đi. Lê Tư cũng không sẽ làm chính mình tương lai con rể đến sờ bộ ngực của mình, làm con rể sờ soạng mẹ vợ bộ ngực, này nếu truyền đi lời nói, có thể làm cho nhân sống thế nào nha. Vương Kiệt một trận thất lạc, biết mình đã bỏ lỡ một cái tốt thời điểm. Đành phải yên lặng đứng ở chỗ đó, Lê Tư có chút luống cuống tay chân đem chính mình quần áo sửa sang lại một chút, lúc này mới nhớ tới còn có một cái Vương Kiệt đứng ở đó, quay đầu đến nhìn Vương Kiệt, lơ đãng nhìn một chút Vương Kiệt về sau, Lê Tư khuôn mặt lập tức đỏ hừ, người cái này tiểu thí hài, như thế nào hạ lưu như vậy nha, nhìn đến Hàn Mai nói được tuyệt không sai, người thật là một tiểu chứng thối. Vương Kiệt gọi dậy Đụng Thiên Khuất đến đây a di, nói cái gì đó, ta làm sao lại hạ lưu, ta làm sao lại tiểu chứng thối rồi. Vừa mới chẳng qua là muốn giúp ngươi lau một chút thủy thôi, ngươi không muốn hiểu lầm người tốt nha. Vương Kiệt còn cho rằng là Lê Tư lấy lại tinh thần về sau, phát hiện chính mình vừa mới mượn cơ hội muốn sờ Lê Tư bánh bao mới như vậy từ nói chính mình đây này. Dù sao Lê Tư vừa không có chứng cứ, Vương Kiệt tự nhiên là đánh chết cũng không thừa nhận. Đương nhiên, đánh bất tử lại thì đừng nói tới rồi, muốn cho Vương Kiệt thừa nhận cũng có thể. Có một điều kiện, thì phải là làm Vương Kiệt đem đã giận chướng đại con cặc nhét vào Lê Tư cống thoát nước bên trong đi làm một lần piston vận động. Nhìn đến Vương Kiệt cái loại này ủy khuất bộ dạng, Lê Tư lại một lần nữa không nhịn cười được, đột nhiên nhất duỗi tay, liền quay ở Vương Kiệt lỗ tai tiểu chứng thối, còn không thành thật, nghe ngươi vừa mới đã nói, ngươi vừa mới muốn giúp ta lau thủy, cũng là nghĩ chiếm A Di tiện nghi, còn nói ngươi không phải là tiểu chứng thối, ngươi chính mình nhìn nhìn, ngươi đừng nói là ngươi quần thợ khéo không tốt. Kia nâng lên đến một khối là quần nguyên nhân a. Vương Kiệt ra mặt dày nữa, cho tới bây giờ cũng là nhịn không được mặt già đỏ lên, biết chính mình nộ trương bộ dạng đã cấp Lê Tư phát hiện, vụng trộm liếc mắt nhìn Lê Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Vương Kiệt phát hiện, Lê Tư đang nói lời này thời điểm một đôi ngập nước mắt to trung ba quang lưu chuyển, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu đùa, một tia quyến rũ, nhưng là Vương Kiệt cũng đối với có thể cam đoan, Lê Tư ánh mắt bên trong không có cũng phân trách cứ cùng tức giận tại bên trong. Chương 0724 cùng nhạc mẫu tương lai Lê Tư là mập mờ một. Nghĩ đến chính mình chính là một cái 16 tuổi thiếu niên, mà Lê Tư cũng đã là hơn 40 tuổi người rồi, nữ nhi cũng lớn hơn mình mấy tuổi, tại mắt của nàng, chính mình chẳng qua là một đứa bé thôi, cho nên mình bây giờ bộ dạng mặc dù có một chút bất nhã, nhưng là lại vô thương đại tà, có lẽ tại Lê Tư Tâm Mục bên trong, chính mình một cái tiểu thí hài tử, cho dù là đại con cặc cứng lên, cũng không có thể đại biểu cái gì à. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt lá gan lớn lên, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, ánh mắt lại hung hăng tại Lê Tư một đôi đang tại màu đen áo váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao thượng quét liếc nhìn một cái, trong miệng cũng san san nói a di, ngượng ngùng, ta chỉ là cảm thấy ngươi quá đẹp, quá gợi cảm rồi, cho nên một cái nhịn không được, này, đây là bình thường sinh lý, ha ha. Nhìn đến Vương Kiệt đang bị chính mình phát hiện hắn xấu xa về sau, chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn nhìn chằm chằm trước ngực mình cao ngất nhìn, Lê Tư nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, lại nhìn thấy Vương Kiệt có chút co quắp bộ dạng, Lê Tư cuối cùng nhịn không được, lại là phát một tiếng nở nụ cười này, vưu như hoa kỹ loạn chiến, nhìn xem Vương Kiệt lại là không khỏi ánh mắt đăm đăm. Tiểu chứng thối, chính xác là ngượng ngùng sao, ánh mắt hướng thế nào nhìn đâu. Đối mặt một cái so nữ nhi mình còn muốn nhỏ mấy tuổi tiểu thí hài tử, Lê Tư tại trong lòng căn bản là không đề phòng, lại tăng thêm Vương Kiệt trên người có hệ thống được đến thuộc nữ chi vòng, khiến cho Lê Tư đối với Vương Kiệt hứng thú lớn hơn, cho nên nói xong lời này về sau, cố ý đem ngực của mình càng đính, muốn nhìn một chút Vương Kiệt là một loại gì dạng phản ứng. Vốn là Lê Tư bánh bao chính là lại đỉnh lại kiều vừa tròn, còn một chút cũng không rủ xuống, mà màu đen áo váy lại là như vậy vừa vặn, hiện tại nàng đem lồng ngực như vậy thúc một cái, bánh bao lớn lập tức đem nàng váy đính đến càng thêm xông ra đi ra. Liền được Vương Kiệt nhìn qua cảm thấy chỗ đó càng thêm tràn đầy sức giãn, càng thêm tràn đầy mê người khí tức, đại con cặc trò hề tuy rằng đã cấp Lê Tư phát hiện, nhưng là lại còn chưa phải có thể ngăn chặn lại chướng đại một vòng. Không hướng đến nơi nào nhìn nha, a di, ngươi không biết, lòng thích cái đẹp, nhân đều có biết sao, ha ha, ngươi cũng biết, giống chúng ta cái này tuổi tác tiểu hài tử, đều sẽ có yêu mẫu tình tiết, a di tuổi tác, lại vừa vặn có thể làm mẫu thân của ta, cho nên nhìn thấy a di. Ta liền tìm lòng không được nghĩ đến mẫu thân của mình, nghĩ đến ta trước đây bú sữa mẹ bộ dạng, nghĩ vậy một chút, cho nên mới nhịn không được hơn nhìn hai mắt. Vương Kiệt cũng thật là có đủ phá hư, thế nhưng đem một kiện hạ lưu sự tình, nói được như vậy đường đường lễ độ, lại phối hợp hắn lúc nói chuyện gương mặt chân thành biểu cảm, làm Lê Tư thậm chí đều cảm thấy, chính mình nếu như ngăn cản Vương Kiệt nhìn trước ngực mình hai đà, quả thực chính là sai lầm của mình giống nhau, bị một cái so con gái của mình còn muốn nhỏ mấy tuổi tiểu nam nhân như vậy nhìn. Hơn nữa cái này tiểu nam nhân còn rất có thể là chính mình mặt đến con rể, điều này cũng làm cho Lê Tư trong lòng cảm giác được một tia khác thường. Ngập nước mắt to chung ánh mắt, hình như cũng biến thành càng thêm quyến rũ. Thật sao, Tiểu Kiệt, ngươi thật đem ta trở thành mẹ ngươi rồi, ngươi thực sự muốn lên bú sữa mẹ bộ dáng sao, ngươi thực sự muốn bú sữa mẹ sao, muốn ăn thì tới đi. Lê Tư thế nhưng nâng lấy chính mình bánh bao, hướng Vương Kiệt đi tới từng bước, như vậy tử. Giống như là phải chính mình một đôi đang tại váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc bánh bao, đưa đến Vương Kiệt bờ môi đi giống nhau. Vương Kiệt tuy rằng hiện tại đại con cặc đã chướng không chịu được, hơn nữa cảm giác được tùy theo Lê Tư nâng lấy bánh bao hướng chính mình đưa tới về sau, chính mình hình như ngửi được một cỗ mùi sữa vị, tùy theo rắn chắc bánh bao càng ngày càng gần, cái loại này mùi sữa vị cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt không khỏi há miệng ra, hình như tại biểu thị, a di. Chỉ cần ngươi dám đem kia hai đà cho ta, ta liền dám thật tốt suýt nhất suýt. Đột nhiên, Vương Kiệt dư quang của khóe mắt, lại nhìn thấy Lê Tư một đôi ngập nước mắt to chung sở lộ ra cái kia một tia chiếu thức ánh mắt. Đột nhiên ở giữa Vương Kiệt ý thức được, Lê Tư đây chẳng qua là đang chọn đậu chính mình thôi. Nếu như chính mình lập trường không kiên định, không chừng Lê Tư nối nghiệp sẽ có cái chiêu gì đối phó chính mình. Cho dù là không đối phó chính mình, vậy sau này chính mình tại nàng tâm mục bên trong hình tượng, cũng nhất định xuống dốc không phanh. Nghĩ vậy. Vương Kiệt đột nhiên mỉm cười a di, ngươi không muốn đương thật nha, ta tuy rằng đem ngươi trở thành mẹ của mình, nhưng là ngươi dù sao không phải là có phải hay không, ta suy nghĩ một chút có thể, nhưng là lại thật không thể suýt ngươi nãi, như vậy, ta cũng không liền chân chính thành tiểu lưu manh sao, a di, ngồi đi, uống nước. Đảo mắt ở giữa, Vương Kiệt cùng thay đổi cá nhân tựa như, lại khôi phục cái loại này vân đạm phong khinh bộ dạng, giống như vừa mới không phát hiện gì hết giống nhau. Lê Tư nhìn đến tùy theo chính mình đem trước ngực mình đầy đặn hai đà dần dần trước đưa thời điểm Vương Kiệt ánh mắt chung đã lộ ra như giống như lang ánh mắt, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng tiểu tử, nhìn đến trong truyền thuyết không giả, ngươi quả nhiên là một đầu tiểu sắc lang nha, ăn đi, chỉ cần ngươi dám ăn, hôm nay ta khiến cho ngươi có biết, trên cái thế giới này thống khổ nhất sự tình là cái gì. Trong lòng như vậy nghĩ, Lệ tư trong não hình như cũng nổi lên tại Vương Kiệt muốn suýt chính mình nãy thời điểm chính mình một cái tát vỗ đi, đem Vương Kiệt đánh cho nhãn mạo kim tinh, sau đó lại tiếp tục một cái váy nhất chân, đem Vương Kiệt sủy phi tình cảnh, nghĩ vậy một chút, Lệ tư trong mắt kia một tia chiếu tức ánh mắt, hình như trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng là làm Lệ tư không nghĩ đến chính là, đột nhiên Vương Kiệt cùng biến thành một người khác giống nhau, Vân Đạm Phong khinh ngồi ở chỗ đó, giống như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh giống nhau, điều này làm cho Lệ tư không khỏi ngẩn ra. Trong lòng cũng không khỏi thăng lên mấy phát cảm thán nhìn đến, tiểu tử này chứng thối còn thực sự có một chút bản sự, trong truyền thuyết hắn là tiểu sắc lang sự tình, nhìn đến nói không hợp thực, bằng không, một cái quốc sắc thiên hương nữ nhân đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa đều như vậy, hắn còn không động tâm sao? Tại đây khoảnh khắc, Lệ tư trong lòng có chút dao động, đồng thời, Lệ tư đối với chính mình dung mạo thị phi bình thường có tin tưởng, tuy rằng mình đã là hơn 40 tuổi người rồi, nhưng là lại phong vận vưu tồn. Bao nhiêu nam nhân tại nhìn đến chính mình thời điểm đều chảy nước miếng, cái này Vương Kiệt lại có thể tại loại này tình huống phía dưới nhanh chóng tu liễm, chẳng lẽ là chính mình thật lực hấp dẫn không đủ sao, nghĩ vậy một chút, Lệ tư trong lòng không khỏi thăng lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Nhìn đến Vương Kiệt ngồi ở đó Vân Đạm Phong khinh uống trà đến, Lệ tư có chút không thăng bằng, suy nghĩ nghĩ, thế nhưng ngồi vào Vương Kiệt bên người, nghiêng mặt sang bên đến nhìn Vương Kiệt tiểu kiệt, người đến tột cùng là một cái dạng gì người nha, A-di đã là sống hơn 40 năm. Nhưng là ngươi lại lần thứ nhất mang đến cho ta một loại để ta nhìn không thấu cảm giác. Lệ tư ngồi ở Vương Kiệt bên người, liền khiến cho nàng trên người thành thục hương thơm bay vào Vương Kiệt cái mũi mặt, lại nhìn thấy Lệ tư một tấm quốc sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp cùng với như một vũng nước sâu ánh mắt, Vương Kiệt có chút mê say lên. A di, ta không phải là cái gì người, cũng không phải là cho ngươi nhìn không thấu, ta chính là ta là chân thật, ai, đầu năm nay, muốn làm một cái chân thật chính mình như thế nào khó khăn như vậy đâu. Nói đến đây, Vương Kiệt lại cố ý lộ ra một tia thâm trầm, chính là hắn trên mặt tính trẻ con mặt cười, như vậy biểu cảm, khiến cho hắn nhìn chẳng những không đủ thâm trầm, ngược lại cấp nhân mang đến một loại có chút cảm giác tức cười. Tại A-di trước mặt xung cái gì lão sói vẫy đuôi nha, mau cho ta nói thật, nhân gia nói ngươi nhìn đến mỹ nữ bước đi bất động đường, còn tận nghĩ đi khi dễ người ta, có phải hay không thật, ngươi là không phải là đang giả bộ. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Lệ tư nhịn cười. Lại lớn khởi sướng hờn dỗi đến, vừa nói, một bên lại duỗi tay đi nhéo Vương Kiệt lỗ tai đi, Vương Kiệt nhìn đến Lệ tư lại đến nhéo lỗ tai của mình rồi, theo bản năng phiến diện đầu, lại giơ tay lên vừa đỡ. Vương Kiệt cảm giác được, Lệ tư tay thuận thế hướng xuống đè ép, muốn mở ra tay của mình, nhéo thượng lỗ tai của mình, nhưng là tại hạ khoảnh khắc, một kiện không tưởng được sự tình đã xảy ra, Vương Kiệt tay lại thuận thế rơi xuống, lập tức, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, tay của mình lưng đụng phải một đoàn mềm mại bông, không đúng. Bông lại như thế nào sẽ như thế rắn chắc, như thế ấm áp đâu. Nhìn chăm chú nhìn lên, cũng là Vương Kiệt tay may mắn thế nào, vừa vặn đụng tới Lệ tư trước ngực run rẩy hai đà bên trên, cái loại cảm giác này, đúng là theo chỗ đó truyền đến, Lệ tư cũng không có nghĩ đến, chính mình vô tình hành động, rơi vào dĩ nhiên là như vậy một cái kết cục, nhất thời lặng yên không khỏi ửng hồng, khiến cho nàng nhìn càng thêm quyến rũ, lúc này, cái này thuộc phụ người vợ, giống như cùng một quả táo chín, chính chờ đợi ngắt lấy đâu. Một chớp mắt, Lệ tư có chút phát điên, trước ngực của mình hai đà, vẫn luôn là lão công yêu nhất, lão công có thể một đêm thượng suýt nàng mà không biết mệt mỏi, nhưng là trừ bỏ lão công, còn không có cái thứ hai nam nhân có thể đụng tới chính mình kia hai đà, nhưng bây giờ làm một cái so nữ nhi mình còn muốn nhỏ mấy tuổi cậu con trai cấp xâm phạm, điều này làm cho một mực thủ thân như Ngọc Lệ tư làm sao có thể không phát điên đâu. Nhưng là Lệ tư có thể như thế nào đây, chẳng lẽ nói thật cấp Vương Kiệt một cái váy nhất chân sao, vốn chính là tự mình động thủ trước đây. Nếu như không phải là chính mình muốn nhéo Vương Kiệt lỗ tai, chuyện này lại làm sao có khả năng phát sinh, còn nữa nói, mình coi như là một cước đem Vương Kiệt đá bay, kia chính mình như thế nào cùng Trương Lệ Nhã giải thích, chẳng lẽ nói con trai ngươi đụng đến của ta hai đà, ta tức giận liền đá hắn, nếu như vậy lời nói, Lệ tư cảm thấy, chính mình còn thật không như đi mua một khối đậu hủ đâm chết quên đi.